kinh chiều lan tỏa cõi hư vô, sương khói quanh đây phủ mịt mờ, dư cõi hồng trần duyên nghiệp nặng, lời kinh sao nhẹ tựa vần thơ. Gửi tiếng yêu thương đến dòng đời, cho hồn đau khổ bớt chơi vơi. Bên mê ảo mộng màu xa tranh, kinh mõ chiều nay vạn ý lời. Lòng người bóng sáng từ chân sâu, như cả mùa xuân rợp hoa đào. Từng ý từng lời xây cõi phúc, bình yên bên giấc hết lao sao. Kinh chiều nhẹ bó đến muôn phương, dắt tròn hương hoa xuống nẻo đường, cho những hồn say máu tình thức đổ lòng nhân thế ngập niềm thương. Thượng tọa giảng sư ban cho chúng con lời pháp nhũ và hướng dẫn. chúng chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm bái tịnh. A Di Đà Phật. Thánh sư cô trụ trì an tọa, đại chúng đồng chắp tay, chúng ta vấn an sức khỏe và cầu nguyện nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Chúng con thành kính chắp tay hướng về mười phương chư Phật, xin cho chúng con cầu nguyện cho Phật pháp được trường tồn, chúng sinh được lợi lạc trên đền bốn ơn, dưới cứu khổ ba đường. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, xin cho chúng con đốt nén hương lòng hướng về bậc trưởng lão hòa thượng thượng tọa, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn thiền đức, tăng ni giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, và xin cho chúng con khánh tế ni trưởng, viện chủ, sư cô trụ trì cùng chư tôn thiền đức tại bổn từ Thiên Hòa ni viện. Nguyện cầu hậu an tam bảo gia hộ cho quý ngài trong mùa Vu Lan, là mùa mà quý ngài thêm một tuổi hạ, tăng trưởng được đạo lực, đạo tâm, đạo hành, giúp cho chúng con trên lộ trình tu nhân học Phật như người chèo đò, đưa chúng con là khách sang sông. Ngưỡng nguyện toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử đang hiện diện trong đạo tràng, phước trí trang nghiêm, tinh tấn tu hành trong mùa Vu Lan này, làm tròn bổn phận của những người con hiếu thảo với cha mẹ, đền đáp công ơn ấy bằng hiếu đạo, hướng cha mẹ mình về nẻo đạo, tụng kinh trì chú niệm Phật, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền tăng phước tăng thọ, cửu quyền thất tổ được ân triêm phước lạc siêu sanh tịnh độ. Nam mô thượng tinh tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Và giờ này rồi Phật tử để tay xuống, cầm cuốn kinh lật ra. Hôm nay chúng ta học kinh Địa Tạng để chúng ta hiểu được ý nghĩa Địa Tạng. Sau đó chúng ta nói thêm về cái đàn tràng mà tới đây có một cái pháp hội như thế nào. Chúng ta tìm hiểu sơ để chúng ta dự lễ cho nó có ý nghĩa. Rồi, đại chúng lật ra phần bài tựa Địa Tạng Bồ Tát. Nếu nói về kinh Địa Tạng thì chúng ta phải đọc sơ qua hết rồi chúng ta mới nói ý nghĩa được. Chưa đọc sơ qua làm sao nói ý nghĩa được. Phật tử đã từng đọc kinh Địa Tạng chưa? Đọc rồi phải không? Là giờ lật ra tới đâu là dòm cái là hiểu liền, khỏi cần đọc lại đúng không? Cái bài tựa này là nói về ngài Địa Tạng, mà chữ địa là dày chắc, tạng là chưa đủ. Quý vị đọc kinh Địa Tạng đòi hỏi quý vị phải có bề dày, có nghĩa là tầm nhìn sâu và rộng, để quý vị đủ khả năng chứa đủ, nghĩa là tu cái hạnh của đất. Nhớ ha, trong cơ thể chúng ta có tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Như vậy cái thân này là Địa Tạng. Vậy đọc kinh Địa Tạng để biết rằng quý vị có chứa đủ hay không, thì trang thứ nhất đã nói ngài Địa Tạng đến thiên đường. Vậy là ngày hôm nay quý vị ngồi đây là quý vị đang đến thiên đường, đừng để thường điên. Chư Phật sẽ khen ngợi tất cả những người biết tụng kinh niệm Phật, đúng không? Mà bây giờ mình tụng kinh Địa Tạng nghĩa là chư Phật khen ngợi, mười phương chư Bồ Tát đều khen ngợi. Lật trang qua: nay con sẵn có thiện nhân duyên, là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, trải bao số kiếp độ sanh rồi, chứ đâu phải một kiếp đâu. Như vậy chúng ta muốn về chùa được là nhân duyên chúng ta nhiều lắm rồi. Bây giờ trong tay sẵn có cuốn kinh chứ không phải sẵn gậy vàng. Vậy là cuốn kinh đó là gậy vàng. Ai từng cầm cuốn kinh mà đọc tụng được thì tự giọng vô trong cái bụng của mình để cho giọng tan cửa ngục. Vậy là cửa ngục ở đâu? Cửa ngục chính là sự vô minh của mình. Mình cầm cuốn kinh này trên tay là gậy vàng. Nhớ không? Giọng tan cửa ngục nghĩa là con đọc tới đâu, con hiểu tới đó và con sáng ra. Vậy là cửa ngục ở trong con được mở ra, oan gia trái chủ của con được tháo mở. Hiểu không? Phật tử hiểu chưa? Ở không hiểu thôi chứ tôi cũng có nhiêu đó à. Bây giờ mà Phật tử không hiểu thì tôi cũng chịu thua thôi. Rồi, tôi giảng lẹ mà. Bài kinh này giảng có tiếng hồ là tôi bó tay luôn á. Bây giờ là 2:10. Như vậy, tay cầm châu sáng tròn vình hào quang soi khắp 3000 đại thiên, có nghĩa là cầm cuốn kinh này là tập trung thân khẩu ý là 3000 đại thiên. Diêm Vương trước điện chẳng hiền, vậy là Diêm Vương ở đâu? Diêm Vương ở đâu mà tự nhiên mà ngài ở trên cung trời á, ngài lên tới cõi trời rồi, thiện căn phước báo của ngài có rồi, ngài chứa nhiều cái hạnh lành rồi, trải bao kiếp ngài độ sanh rồi, thì tại sao bây giờ tự nhiên cái nổi Diêm Vương lên đây? Là có nghĩa là cái tánh trừ xét ở trong chúng ta nó không vừa đâu. Một lát nữa nó giật cùi chỏ người kế bên, đứa nào thả bom biết tay tao. Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn, nghĩa là luôn luôn mình làm Diêm Vương thôi, mình bắt đầu mình đổ tội cho người khác. Cho nên tự mình cầm cuốn kinh này mình tụng để mà mình giải quan gia trái chủ của mình. Địa Tạng Bồ Tát Thượng Nhân chứng minh công đức của dân Diêm Phù, nghĩa là những người xung quanh công đức lớn lắm, mà người nào muốn làm Diêm Vương cứ để cho nó làm nha. Ngồi yên đàng hoàng, người kế bên nó làm Diêm Vương nó xử, cứ cho nó xử. Rồi bây giờ quý vị hiểu cái đề chưa? Cái tựa là vậy đó. Nhưng mà cái tựa là ý muốn nói gì? Ý muốn nói là học kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, vấn đề quan trọng là nắm vững cái bổn nguyện của mình. Mình cầm cái tích trượng nè, mình phá địa ngục, nghĩa là mình cầm cuốn kinh này, mình làm sao phá được cái địa ngục vô minh của mình. Ai tụng kinh mà cứ ngu hoài là thôi, cứ vọng hoài mà không thông được. Được chưa? Rồi bây giờ thầy khéo mở cho quý vị cho thông. Cái bài Nguyện Hương là dễ rồi ha, bài nào cũng giống bài nấy. Nhưng ở đây là quý vị nghe cái câu là duyên khởi đài sáng chói. Tôi chỉ dịch cái câu này thôi, giải thích thêm cái câu này: duyên khởi đài sáng chói. Như vậy tất cả chúng ta đều có duyên với nhau, ngồi đây đồng tụng kinh với nhau. Vậy tất cả đạo tràng gọi là một đài sen. Chúng ta có duyên với nhau ngồi đây là để duyên khởi đài sáng chói. Mà người nào ngủ gục là người đó tắt đuôi. Cái lời của chúng ta nó trùm vô biên cõi, làm cho tất cả chúng sinh đều mở cái bồ đề tâm để xa lìa những nghiệp vọng, trọn nên đạo vô thượng. Như vậy người nào mà đọc kinh tới đâu, cái nghiệp của người đó tan biến tới đó, là biết người này đã nhập vào pháp hội. Còn người nào tụng vừa ngáp vừa ngủ là biết rồi đó, nó nhập xuống dưới. Bài văn phát nguyện: lại đấng tam giới tôn là lại Đức Phật, quy mạng mười phương Phật là con trở về với tự tánh tốt đẹp của con tròn đầy trùm khắp. Nay con phát nguyện rộng, vậy trên Địa Tạng chỉ có chữ nguyện là lớn mà thôi, thọ trì kinh Địa Tạng. Thọ trì cái kinh này thì trên đền bốn ơn, dưới cứu khổ ba đường. Quý vị thấy đọc cái kinh này xong là tâm con được mở ra, Phật tánh con được hiển bày, cho nên bốn ơn con đền và ba đường khổ con cứu. Nếu những ai mà có nhân duyên thấy nghe kinh này đều phát cái tâm bồ đề giống con, để bỏ cái thân này chắc chắn sanh về niết bàn tịnh độ an vui, vì tâm tịnh quốc độ tịnh. Rồi bài khai kinh: pháp của Phật là vi diệu, cho nên người nào hiểu kiểu nào cũng trúng hết trơn, tùy theo căn tánh của chúng sinh mà hiểu khác nhau. Miễn hiểu như thế nào ai cũng dẫn đến sự an lạc thì người đó hiểu đúng. Còn người nào dẫn đến khổ đau cho mình, khổ đau cho người là người đó hiểu sai kinh. Trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp được, nay con thấy nè, nghe nè và được đọc tụng, nguyện hiểu được cái nghĩa chân thật. Như vậy hôm nay chúng ta chia sẻ cũng nhằm cái nghĩa chân thật mà nói. Rồi lật ra kinh Bổ Nguyện phẩm thứ nhất: thần thông trên cung trời đao lợi. Trời đao lợi là quý vị biết là phải không? Sáu tầng trời cõi dục: trời tứ thiên vương, trời đao lợi, trời tu diễm ma, trời đâu xuất đà, trời hóa lạc và trời tha hóa tự tại. Đây là sáu tầng trời cõi dục. Ngày xưa cốc kiện trời đã lên tới cõi trời này. Kiện lúc đó tôi làm chủ cho con cốc lên kiện ông trời. Như vậy thì quý vị biết là cõi trời đao lợi là cái nơi mà chủ quản của 33 tầng trời ở trên đỉnh núi Tu Di. Ai muốn đi bữa nào tôi dẫn đi. Nhưng mà muốn tôi dẫn đi được thì phải lo hiểu được cái kinh này và nắm cho rõ, phát đại nguyện lớn thì muốn đi tôi dẫn mới đi được. Vì cái người mà cái nguyện nhỏ nhỏ lên tới đây là lên không nổi, lên tới đỉnh là bị tuột xuống. Nghĩa là cái lộ trình tu á, là phải đi cho trọn, phải vượt qua hết tất cả mọi chông gai thử thách mới lên tới đỉnh núi Tu Di. Đỉnh núi Tu Di gọi là đỉnh núi, đỉnh này là ra khỏi địa địa ngục á, Tu Di gọi là địa ngục, trong kinh gọi là núi Diệu Cao. Rồi ở trên này phẩm thứ nhất là Phật hiện thần thông. Quý vị biết là trong tất cả 12 bộ kinh thì cái bộ kinh Vị Tằng Hữu là kinh này. Vị Tằng Hữu nghĩa là kinh dùng thần thông mà nói, chứ không phải nói bình thường. Như vậy kinh này phẩm đầu tiên là nói đến thần thông, nghĩa là trong 12 bộ kinh là kinh này được xếp vào là Vị Tằng Hữu kinh, nghĩa là kinh không thể nghĩ bàn. Phật tử hiểu ý này không? Rồi quý vị cùng nói với thầy: linh tại ngã, bất linh tại ngã. Phật hiện thần thông để nói, người thần thông mới nghe nổi. Rồi quý vị không có thần thông thì ngồi ngáp ngủ đi. Như vậy tại cung trời, tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì mẹ mà thuyết pháp, nghĩa là bà Ma Gia sanh Thái tử có 7 ngày lên trên cung trời Đâu Xuất á, sanh trở về cung trời Đâu Xuất. Rồi Đức Thế Tôn lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp, tất cả chư thiên ở tất cả các cõi trời đều tụ tập về đây, trong đó có mẹ của ngài, vì mẹ mà thuyết pháp. Rồi lật qua phẩm thứ hai, Đức Phật khen ngài Địa Tạng Bồ Tát. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra 10.000 vườn mây sáng rỡ lớn, nghĩa là bây giờ ở trong chúng ấy, quý vị đã hiện thần thông chưa, quý vị đã có cái tâm an lành chưa, thì quý vị sẽ thấy được những vườn mây này nó đang nở rộ trong tâm của mình. Vì sao vậy? Vì mình muốn học, mình muốn hiểu, mình muốn thâm nhập kinh Địa Tạng để mình có thần thông. Cho nên Đức Phật hiện, Đức Phật mỉm cười phóng ra 10.000 vườn mây sáng rỡ lớn, như là vườn mây sáng rỡ đầy đủ, vườn mây sáng rỡ đại từ bi, vườn mây sáng rỡ đại trí tuệ. Chỉ cần hai cái này thôi, mây từ bi, mây trí tuệ gọi là mây lành, dùng phương tiện để quá độ chúng sinh. Như vậy thì Phật phóng hào quang, rồi Phật lại thuyết pháp. Những cái tiếng này chỉ có những cái bậc mà có thể nhập được thần thông mới thấy, mới nghe. Như vậy ai thấy hào quang của Phật, ai nghe được những cái phạm âm mà Phật nói, thì người này phải là người có khả năng thần thông. Vậy thì quý vị linh tại ngã, thì cái thần thông nó xuất phát từ cái tâm chí thành chí kính của quý vị. Mà chúng ta từng nghe là hiếu cảm đến trời thì mưa thuận gió hòa, hiếu cảm đến đất thì vạn vật sanh sôi. Như vậy cái người con có hiếu ra ôm cái gốc cây khóc, cái mọc, cái là măng nó mọc ra. Người con có hiếu ôm cái tảng băng khóc, cái là nó tan ra, cá nó ngồi lên bắt về cho mẹ. Vậy có thần thông không? Thần thông từ cái tâm chí thành chí kính của quý vị. Ai không thành kính, người đó sẽ không hiểu được kinh này bằng khả năng thần thông. Phật tử hiểu ý này không? Nhớ nghe, quý vị phải chí thành chí kính, quý vị mới có thần thông và hiểu được đó nha. Hai nhỏ là trời rồng hội họp, mà trời rồng còn chấm chấm chấm, nghĩa là trong pháp hội này chẳng những các hàng Bồ Tát, các hàng Thanh Văn, lại còn trời rồng quỷ thần ở trong cõi Ta Bà và các nước phương khác đều đến đây để hội họp. Bắt đầu trong đây kể nè nha, ai muốn học được 32 tầng trời, đọc trong đây nó ra hết, còn một số nữa, một số rất ít. Trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diễm Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng. Thầy nói như vậy là để thầy sở dĩ mà thuộc bài là chẳng qua là tụng kinh Địa Tạng, học thuộc lãng ra. Ai từng nghe thầy nói về sơ thiền có 3 tầng trời, Phạm Chúng, Phạm Phụ và Đại Phạm. Nhị thiền có 3 tầng trời là Thiểu Quang, Vô Lượng Quang và Quang Âm. Tam thiền có 3 tầng trời, Thiểu Tịnh, Vô Lượng Tịnh và Biến Tịnh. Quý vị nhìn vô đây đọc có hết nè. Tầng thiền thứ tư là có 13 tầng trời. Như vậy thì chẳng qua là thuộc bài là nhớ hết các tầng trời thôi, còn đòi hỏi mình tham thiền nhập định để mình biết tầng trời này chính là trạng thái tâm như thế nào nữa là đủ. Phật tử hiểu ý không? Nghĩa là các cái tầng thiền này ý muốn nói trạng thái tâm của mình. Sơ thiền là ly sanh hỷ lạc, nhị thiền là định sanh hỷ lạc. Cho nên các cái cõi trời này nè, chúng ở trên tầng trời này khác nhau. Rồi nhắc nhở như vậy thôi ha. Ngoài ở đây là nói tới cõi trời sắc cứu cánh, trời ma hê thủ la, cho đến trời phi tưởng phi phi tưởng, nghĩa là bỏ bớt hết 3 tầng. không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, nói tắt cho đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tất cả thiên chúng, long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Vậy là quý vị biết rằng khi Đức Phật thuyết pháp, chúng để đến nó nghe thì đâu phải là một chúng đâu, mà là tất cả chúng sinh đều nghe pháp. Như vậy thì Đức Phật nói một âm thanh mà tất cả loài đều nghe và hiểu. Vậy là chỉ có nghe bằng thần thông thôi. Rồi, bây giờ lần trước chúng tôi nói là cõi Phật nè, cõi Phật tới Bồ Tát, rồi tới các bậc A-la-hán đúng không? Nhưng mà bây giờ mình nói cõi Phật, cõi Bồ Tát, các bậc A-la-hán được xem như là cõi Thánh đi. Từ bậc Thánh trở lên, rồi bắt đầu xuống tới A-na-hàm là bậc Hiền, xong rồi bắt đầu tới Chư Thiên, rồi bắt đầu tới những vị thần, rồi mới tới người. Như vậy thì ở đây trong đây có nói nè, thần biển, thần sông trầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần chủ ăn uống, vân vân. Vậy thì tất cả các vị thần này cũng được xem như là Đức Thế Tôn nói đến các loài vô tình. Nghĩa là trong bài pháp của Đức Thế Tôn, những loài vô tình vẫn nghe được, chứ không phải là hữu tình nghe không. Phật tử hiểu ý này không? Nghĩa là cỏ cây núi rừng sông hồ vân vân đều có thể nghe được kinh Địa Tạng này. Lại có những vị quỷ dương, rồi bắt đầu kể tên các vị quỷ dương ra. Tóm lại là nhiều quỷ vương dữ lắm, mà nhớ là quỷ vương đến đây là đem theo các cái loài thân bằng quyến thuộc của quỷ vương nữa, chứ không phải đi một mình. Rồi số 3 nhỏ. Đức Phật phát khởi. Lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: ông xem coi, tất cả chư Phật, Bồ Tát, trời rồng, quỷ thần đó trong thế giới này cùng các thế giới khác, trong quốc độ này cùng tất cả quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời đó lợi như thế, ông có biết là số bao nhiêu chăng? Quý vị dò theo, dò theo thôi. Cái khả năng đọc của thầy, thầy đọc không có chính xác đâu, nó sớn sát nhưng mà đọc lẹ dữ lắm. Thầy nhìn vô là nó chạy cả trang rồi đó. Cho nên quý vị chịu cực, ai từng đọc sách sẽ nhìn vô là đọc được. Ha, dò theo, ráng dò. Như vậy thì chúng ta biết là ngài Địa Tạng Bồ Tát thành Phật bao nhiêu kiếp rồi. Sở dĩ mà chư Phật, chư Bồ Tát, chúng trời người ở trong pháp hội này là do ngài Địa Tạng Bồ Tát từ số kiếp lâu xa đến nay đã độ, đương độ và chưa độ. Ngài Văn Thù với bạch Đức Phật lần: từ thở lâu xa giờ trước, con đã tu căn lành, chứng đặng trí vô ngại. Nghe lời của Đức Phật nói đó thì lại tin nhận liền. Còn cái hàng tiểu quả thanh văn nó chưa tu, cho nên sao hiểu được. Cho nên bạch Đức Thế Tôn, ngài hãy thương tưởng chúng trời rồng, tám bộ chúng, những người chúng sanh ở đời sau. Từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng được cái quả thập địa cho đến nay là nghìn lần lâu hơn suốt cái tỷ dụ ở trên, huống là những cái thuở ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc thanh văn vĩnh chi Phật. Nghĩa là tu vô lượng vô số kiếp, chỉ cần một hộp cát làm một kiếp, rồi đem nghiêng cái hộp cát đó một bụi nhỏ là một kiếp nữa, thì quý vị nghĩ là nhiều hay ít? Nhiều lắm luôn, kể không nổi. Vậy thì làm Bồ Tát thôi nó đã nhiều như vậy mà. Vậy mà giờ này không biết cái kiếp này là kiếp mà người ta mở miệng ra nói mạt pháp, nhưng mà nó nói một kiếp giảng sanh, tôi lại luôn. Quý vị tụng kinh Địa Tạng xong quý vị mới thấy thần thông. Đâu có phải một đời một kiếp mình tu đâu. Người ta tu đấy nha, có người tu dữ lắm mà đời này vẫn mắt còn mù đấy. Chứ đừng có nói mà có 32 tướng tốt. Có người vẫn tu dữ lắm đấy mà vẫn còn bại liệt đấy. Cho nên là tôi bữa hôm nọ tôi có giảng, tôi nói có nhiều người niệm Phật hết đạo tràng này tới đạo tràng kia, dẫn chúng niệm Phật luôn, quay qua quay lại còn bị tai nạn xe đụng chết đấy. Vậy mà không biết sao có người nó hay lắm luôn, nguyện một đời vãng sanh. Tôi nói cái này là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở đây, cái dạng gọi là thứ dữ chứ không phải thứ hiền, nhưng mà nói dốc dữ đó. Như vậy ở đây chúng ta đọc cái đoạn đó thôi thì chúng ta biết rằng là ngài Địa Tạng Bồ Tát tu vô lượng kiếp, cho nên phát đại nguyện. Người nào phát đại nguyện có khả năng có thần thông, vì họ có thần thông cho nên họ có một sức mạnh vĩ đại vô cùng. Này Văn Thù Sư Lợi, ai thành thệ nguyện Bồ Tát đó không thể ghi bàn đến được về đời sau, nếu như có thiện nam, trang thiện nam, người thiện nữ nào với danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát nghe được danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nghĩa là nếu người nào mà nghe được danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, chỉ cần vái lại khen ngợi thôi. Cho nên mình niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là trăm ngàn muôn ức công đức lớn hơn ngài Địa Tạng Bồ Tát. Như vậy thì mình phải hiểu rằng Đức Phật A Di Đà tu, cái kiếp của ngài tu so với ngài Địa Tạng Bồ Tát còn lâu xa hơn hay là ngắn hơn? nhiều dữ lắm. Vậy mà theo cái hạnh Đức Di Đà mà tu con kiếp, cái này là nó mâu thuẫn, nó ngu xuẩn, thấy không? Chúng ta hiểu rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát tu như vậy đó mà mới có Bồ Tát à. Còn muốn thành Phật phải sanh về cõi Phật nữa thì chúng ta tu A Tăng kỳ kiếp như thế nào, chứ đừng tưởng một kiếp hai kiếp. Rồi nhớ câu số 4, trưởng giả tử phát nguyện. Vậy thì ông trưởng giả tử phát nguyện là cái nội dung này, là cái nội dung là có một ông trưởng giả, ông trưởng giả tử, lúc mà Đức Phật sư tử phấn tánh của túc vạn hạnh Như Lai thì trưởng giả tử thấy Đức Phật đẹp quá, trăm phước trang nghiêm, mới hỏi Đức Phật chứ ngài tu hạnh nguyện gì mà đẹp dữ vậy. Thì Đức Phật sư tử phấn tấn của túc vạn hạnh Như Lai mới bảo trưởng giả tử rằng muốn chứng được cái thân tốt đẹp này cần phải trải qua trong trăm ngàn trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sinh bị khốn khổ. Như vậy ngài Địa Tạng Bồ Tát mà chúng ta hiểu cái này là Đức Phật dùng thần thông để độ đó, nhưng mà nhớ nha, không phải một kiếp. Rồi lật qua nữa chứ để không hết giờ, hết giờ mà tu không hết trái giáo án. Rồi Bà La Môn Nữ cứu mẹ, có nghĩa là Bà La Môn Nữ này hiếu thảo với mẹ dữ lắm, cho nên là bà bán hết nhà đất, bà đem đi tô đắp họa vẽ hình tượng của Đức Phật gì, Đức Phật Giác Hoa Định Tự Đại Vương. Trong một ngôi chùa kia ngài họa vẽ cái tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Đại Vương tuyệt vời lắm, cúng dường xong ngươi mau trở về nhà rồi ngồi ngay thẳng. Vậy là Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương cảm được cái lòng của Bà La Môn Nữ. Như vậy mẹ của vị Bà La Môn này sau khi chết, Bà La Môn hiếu thảo dữ lắm luôn, cho nên quý vị nghĩ là bán hết nhà đất của cải tài sản để dâng lên cúng dường họa vẽ hình tượng của Đức Phật, được cảm ứng Đức Phật hiện ra, cho nên là báo cho thánh nữ biết. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà, vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trải suốt một ngày một đêm bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, có nghĩa là niệm Phật xong vô địa ngục, đúng không? Nhưng mà Bồ Tát vô địa ngục thì bình thường, còn mình vô địa ngục nó nhốt luôn. Bồ Tát bắt đầu mới thấy nước trong biển kia sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ, thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chả rảo bên này xua đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thọt chìm thọt nổi, có nghĩa là bây giờ có nhiều người đến chùa, nó vô cái nó có thần thông nó bay mất. Giả sử như sư cô đang cần dịu nhiễu, mới vừa qua lại nó có thần thông nó mất rồi, gọi điện thoại hỏi con ở đâu, nói con tới chợ Bình Dương. Nhỏ này có thần thông, gọi là thọt chìm thọt nổi. Quý vị hiểu ý này không? Nghĩa là trong cuộc đời này chúng ta cũng muốn tu lắm, nhưng mà coi chừng chúng ta cà thọt, thọt vô thọt ra, tu ít quậy nhiều. Bắt đầu thánh nữ mới vô địa ngục, mới nhìn thấy các loại chúng sinh ở trong đây là quá ghê gớm. Bắt đầu thánh nữ mới hỏi, có một vị ra chào hỏi, có một vị quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghênh tiếp, hỏi thánh nữ rằng: hay thay, ngài có duyên sự gì mà đến chỗ này? Thánh nữ mới hỏi quỷ vương rằng: đây là cái chỗ nào? Đã không gặp quỷ mà hỏi bình thường, đây là chỗ nào vậy? Quỷ vương Vô Độc mới đáp: đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi, có nghĩa là Đại Thiết Vi là địa ngục đấy. Thánh nữ mới hỏi rằng: tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc đó có thiệt như thế không? Vô tới nơi rồi mà hỏi thiệt không? Vô Độc mới đáp rằng là có thiệt đấy, có thiệt có địa ngục. Mà cái đoạn này nè, hầu đó tôi giảng bên Pháp á, có Phật tử hỏi Thượng Tọa Thích Nhật Từ, hỏi có địa ngục hay không? Thượng Tọa nói địa ngục không có. Bên đó nó nổi loạn: dạ xin thưa, địa ngục có, so với ai có tội, cũng như là từ nhỏ giờ quý vị đã từng vô tù chưa? Chưa phải không? Nhưng mà quý vị biết là có tù hay không? Có phải không? Nhưng quý vị vô chưa? Chưa, chưa vô mà biết có tù, nghĩa là quý vị xạo. Cái đó ta gọi là trại giam, mà chúng ta gọi là cái tù. Vậy là quý vị xạo. Quý vị vô phải để trại giam. Tôi vô rồi, tôi đi trong không thăm nhiều trại giam, trong nước như ngoài nước, đi vô tới những cái trại giam, chẳng qua là chúng ta gọi nó là cái tù. Vậy là địa ngục có hay không? Không. Tại vì cái chữ địa ngục là mình gọi đó, mình gọi thôi, chứ cái chỗ đó là cái chỗ giam những người có tội, chứ ở đó không phải địa ngục. Cho nên hỏi địa ngục có hay không, tôi nói tôi xuống dưới tôi coi, nó không phải địa ngục. Nhưng mà tại vì người ta đặt nó cái tên là địa ngục, cho nên là ghi để địa ngục, đây là từng địa ngục thứ nhất. Thánh nữ mới hỏi rằng, nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó, tôi làm sao để đến chốn địa ngục đó, quý vị thấy không? Cà nanh không? Chảnh không? Muốn xuống địa ngục giết người xuống liền. Vậy mà hỏi nay tôi làm sao để được xuống chốn địa ngục đó. Vô Đồng mới đáp rằng, nếu không phải do sức oai thần thì cần phải do nghiệp lực, hai cái này. Cho nên á, chúng ta biết con đường tái sinh của ta, một là do nguyện sanh chính là sức oai thần, hai là do nghiệp sanh là do bị nghiệp dẫn. Ngoài hai cái điều này ra, ắt không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi, duyên cớ gì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế, và có những cái người tội cùng các thú dữ? Vô Độc mới đáp, những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở Bình Dương. Mình nói vậy cho nó dễ, chứ mình hỏi ở chốn Diêm Phù Đề mất công không biết nữa. Chốn Diêm Phù Đề chính là chợ bún Bình Dương. Vậy là cái địa ngục này nó có là do những kẻ tạo ác ở chợ bún, chứ còn cái địa ngục này nó không có, nghĩa là những người không tạo ác có xuống địa ngục không quý vị? Không. Vậy là địa ngục không có so với những người tốt, và địa ngục sẽ có so với người xấu. Như vậy tóm lại là câu chuyện hỏi tới hỏi lui là địa ngục lớn thì có 18 chỗ, bậc kế có 500 chỗ, sự khốn khổ không lường được. Thì Quỷ Dương mới giới thiệu cho bà hết. Thì bắt đầu lúc này bà mới hỏi, là qua trang 30, thánh nữ mới hỏi, cha mẹ của tôi mới quốc gần đây, không biết thần hồn của người xa vào cái chốn nào. Thì Quỷ Dương mới hỏi thánh nữ, thân mẫu của Bồ Tát sống quen làm những cái nghiệp gì? Nó bán cá ở chợ bún. Thánh nữ mới đáp rằng, thân mẫu của tôi mới tính tà đạo, khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng kính, dầu khuất không bao lâu nhưng chưa rõ đọa lạc vào đâu. Vô Độc mới đáp rằng, thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ mới đáp, thân mẫu, thân phụ của tôi, thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi là hiệu là Thi La Thiện Kiếm, thân mẫu tôi gọi là Diệt Đế Lợi. Vô Độc mới chấp tay với thưa thánh nữ rằng, xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Diệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày. Cái câu này là nó khó tin dữ lắm luôn mà mình vẫn phải tin đi. Quý vị biết không? Vì sao? Vì mười mấy năm bán cá chợ bún làm sao mà lên được? Làm sao lên được cõi trời chứ? Mà bán cá là khó lên, mà lần này bán thịt chó kế bên nữa chứ. Thì cái tội nữ Diệt Đế Lợi hết không? Vậy mà không biết sao mà sau khi bà chết rồi được bán nhà đất để mà cúng dường tượng Phật thôi thì mình lên tới đó. Nhưng mà bây giờ quật ngược trở lại, mình hỏi nè, tại sao gọi cái vị đó là thánh nữ? Là bởi vì sao? Vì cái tâm vị này rất thánh thiện. Quý vị hiểu ý này nha. Thánh nữ nghĩa là cái tâm trong sạch, thánh thiện, thuần khiết, hiếu thảo, cho nên gọi là thánh nữ. Cảm được với Phật cho nên Phật hiện ra, rồi xuống dưới tới đây gặp Quỷ Dương nhưng mà vẫn bình thường. Hỏi địa ngục ở đâu? Làm sao tôi vô được địa ngục? Ghê gớm chưa? Quý vị có muốn không? Quý vị lại gõ cửa tù đi, gõ cửa B5 hỏi đây là chốn nào, thì quý vị sẽ thấy cái cảnh. Người ta phải có oai thần người ta mới dám đến nói với Quỷ Dương như vậy chứ. Mình đến nó nói câu thứ ba, nó đưa vô nó nhốt cõi riêng này. Nghe nói, đây nè, nghe nói nè, nghe đồn nè. Cái chữ nói với đồn giống nhau. Nghe đồn, nhờ con gái của bà Diệt Đế Lợi có lòng hiếu thảo, vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, tu các phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đều thoát khỏi địa ngục trong ngày đó, mà cái ngày đó những cái tội nhân trong vô gián đều được vui vẻ đồng đẳng thác sanh cả. Nghĩa là công đức vô lượng, mở cửa cái nó ra hết rồi. Từ chỗ đó mà mình biết rằng là cái sự cảm với sự ứng này nè, nếu chúng sinh mà đọa vô địa ngục với ra là nhanh hay là chậm quý vị? Nhanh hay chậm? Nhanh lắm. Cũng giống như hai đứa nó hợp nhãn, nó chỉ cần đá lông nheo một cái là thôi rồi lụm ơi. Cái chuyện mà vô địa ngục với ra khỏi địa ngục nó lẻ lắm quý vị. Cho nên ta gọi là bỏ đồ đao lập thành Phật. Cho nên là nói trong cái địa ngục này là tôi thấy là tôi quán chiếu, tôi tu tập, tôi thấy rất là dễ. Cho nên trong kinh có cái câu là tội từ tâm khởi đem tâm sám, mà tâm được tịnh rồi thì tội hết trơn. À, quý Phật tử dễ hiểu cái chỗ đó. Nghĩa là quý vị tu là quý vị chuyển hóa cái nghiệp của mình, là không còn thù hận, không còn ghét bỏ, không còn ái ân, không còn khổ não, là hết. Giờ thử quý vị làm thử cái điều đó là đúng liền. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là chúng ta bỏ một cái là nó không còn rồi, nhưng mà chúng ta bị hình phạt không quý vị? Vô não từng giết người, sau khi vô não chứng được A-la-hán rồi, nhưng mà ông vẫn còn bị người ta đánh đập không? Còn không quý vị? Còn. Ngài Mục Kiền Liên là bậc A-la-hán chứng thần thông rồi, nhưng mà vẫn còn bị bọn kia nó đè đá chết không? Còn. Cho nên Phật tử đi chùa rồi, biết tu rồi, nhưng mà còn bị người ta phao oan, còn bị người ta chửi mắng, còn bị người ta ghét bỏ không? Còn. À, tới ngay chỗ này quý vị rút lại cái ý này là quý vị tu là quý vị chứng liền thôi. Nhưng mà nhớ, nhớ cho rõ là trong quá trình đó vẫn phải trả cái nghiệp mình đã gieo. Cho nên đới nghiệp vãng sanh là gì? Đới nghiệp vãng sanh là quý vị khi tu rồi quý vị chấp nhận trả mà không dai nữa. Đới nghiệp vãng sanh là trả mà không dai nữa. Bây giờ quý vị tới chùa chỉ biết tới chùa thôi, tụng kinh chỉ biết tụng kinh, người ta khen hay người ta chê dở, người ta nói xấu hay người ta khen tốt đều bình thường. Đó là đới nghiệp vãng sanh. Tôi trả rồi cho nên tôi về đây tôi tu nữa để tôi đợi ngài thấy Phật. Đồng hiểu không quý Phật tử? Rồi, chúc quý vị đới nghiệp vãng sanh. Chứ đới lâu lắm đó nha. Nói xong Quỷ Dương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bây giờ thánh nữ giường chim bao chợt tỉnh, hú hồn. Hồi nãy giờ nói chim bao không á, chứ hồi nãy giờ không phải thiệt. Nhưng mà cái thần thức trong chim bao thì cái vị này đi xuống địa ngục là vị này được làm Bồ Tát, nhưng mà cái thân vị này là còn phàm phu hay là Bồ Tát? Phàm phu. Như vậy cái tâm quý vị cao thượng chứ không phải cái thân này cao thượng. Cái thân này là thân ngũ trược, nhưng tâm quý vị cao thượng là quỷ ta cung kính. Cho nên khi quý vị bỏ báo thân này thì quý vị đi tự tại trong các cõi. Nếu quý vị thật sự là Bồ Tát, tâm quý vị trong sạch, thanh tịnh, thuần khiết. Phật tử hiểu ý này không? Hiểu. Rồi, tiếp tục. Đức Phật lại thọ ký. Khi mà thánh nữ chào với lại ngài Vô Độc rồi thì lúc đó hết, không còn chim bao nữa. Vì niệm Phật cho nên nhập vào cái định đó, mà cái định đó như là một cái chiếc chim bao. Bèn đối trước Đức Giác Hòa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát cái thệ nguyện rộng lớn: tôi nguyện từ nay những đến đời vị lai, những chúng sinh mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước mà làm cho chúng nó được giải thoát. Nghĩa là đây gọi là phương tiện độ sanh. Cho nên bản kinh này nhiều chư tôn đức mà có học một cách đúng đắn đàng hoàng, xét bản kinh này quý ngài không đồng ý. Bản kinh này có nhiều chỗ vô lý lắm, nhưng mà đây cũng là một phương tiện, gọi là dùng nhiều phương trước để độ chúng sinh. Cho nên đây là một phương tiện độ sinh. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: Quỷ Vương Vô Độc trước đó nay chính là ông Tài Thủ Bồ Tát. Quỷ Vương trước đó nay là Bồ Tát Tài Thủ, còn thánh nữ Bà La Môn đó là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Rồi, phân thân lập hội phẩm thứ hai: quá thân cùng quyến thuộc. Bây giờ quý Phật tử làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm anh em, làm bạn bè, chính là quý vị đang hóa thân cùng quyến thuộc của mình. Phật tử hiểu không? Bữa nay tôi học kinh Địa Tạng cho nên chúng tôi lấy quý vị làm Địa Tạng. Rồi, lật qua quyển phẩm thứ ba: quán chúng sinh nghiệp duyên. Như vậy Phật mẫu mới tự hỏi, bà Ma Gia Phu Nhân mới chắp tay cung kính mà hỏi ngài Địa Tạng: thánh giả, chúng sinh trong cõi diêm phù đề này tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo như thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: trong nghìn muôn đức ức thế giới, đến quốc độ hoặc nơi đời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi không có thời không có hàng nữ nhân. Như vậy cái này gọi là do nghiệp cảm của chúng sinh. Như vậy quý Phật tử hiểu rằng mình là người nữ là do nghiệp cảm, tại mình thích làm người nữ. Tôi làm người nam là tại vì tôi thích làm người nam. Còn có người có lúc nó muốn làm nam, có lúc nó muốn làm nữ, cho nên nó hai phai. cái này là gọi là nghiệp cảm chúng sinh. Có nghĩa là chúng sinh mà nó sanh ra như thế nào là do nghiệp. Hiểu cái đoạn này ha. Cho nên mai mốt mình nên cảm thông, mình nên thương, mình nên tội nghiệp, chứ mình đừng có trách. Mình đừng có trách là tại sao nó vậy. Rồi, thứ hai là Bồ Tát lược thực, là Bồ Tát muốn giải mã cái lời mà thánh nữ muốn hỏi. Tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Đề, chiêu cảm lấy ác đạo như thế nào. Thì bắt đầu Bồ Tát mới lược thực cho thánh mẫu nghe. Trong cõi Nam Diêm Phù Đề dưới đây, như có chúng sinh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phạm vào vô gián địa ngục, mãi đến trăm nghìn muốn ý kiết không lúc nào mong ra khỏi được, cái là gọi là vô gián địa ngục. Cho nên có năm cái tội ngũ nghịch: một là giết cha, hai là giết mẹ, ba là giết a la hán, bốn là làm thân phật chảy máu, năm là phá hòa hợp chúng. Đây là nghiệp cảm của chúng sinh nơi địa ngục vô gián. Và tiếp nữa thì quý vị thấy rằng ở đây có hoặc có chúng sinh trộm cắp tài vật, có nghĩa là ở đây dùng cái phương tiện là hù dọa để cho nó vô chùa, nó đừng có lấy lúa gạo đồ ăn, vậy mà nó chôm luôn cái chuông. Nó vô chùa nó rinh luôn ông Phật đồng. Thì quý vị nghĩ cái tội nó có địa ngục không? À, tội nó là không bao giờ ra khỏi được, vì nó quải quá nó vô nó chôm. Cho nên ngày xưa đạo Phật không hề có nhà cửa, cho nên đạo Phật không hề có cái gì gọi là tài sản quý báu để cho nó ăn trộm. Mà giờ này ở chùa đây có ngài Sivali, cho nên là đóng từ cổng ngoài tới cổng trong mà còn phải nuôi chó để giữ, chứ không nó vô nó dinh ngài Sivali. Thì thầy nói như vậy để quý vị biết là bây giờ cô tu cực lắm, cho nên quý vị cũng thông cảm. Tối bữa ngủ đâu có được, mắc dữ. Cho nên nãy có người đi qua đi lại với bực mình. Cái đó là thị hiện tiêu diện đại sĩ. Mình cố gắng ha, mình cũng phải thông cảm. Nhà quý vị nhỏ nhỏ vậy quý vị còn mệt đó, không chỗ cái chùa. Rồi, như vậy là quý vị đọc cái này để quý vị hiểu rằng vô gián địa ngục này mà quỷ dương lược giải, thì quý vị biết là ủa ngài Địa Tạng Bồ Tát lược giải cho bà thánh mẫu nghe, là quý vị biết. Quý vị về đọc ha, vô gián địa ngục. Còn có địa ngục hay không là do quý vị. Thầy không dám nói là có hay là không, yes hay là no, vì yes no no thế nào cũng ở tù. Cho nên là quyết định khi chưa hiểu không dám yes với no. Thầy trò chúng ta đọc đi, học đi, rồi bắt đầu chúng ta phải tư duy chúng ta hiểu. Nhớ là nghiệp chúng ta cảm. Cho nên có nhiều người nói là thầy ơi con khổ quá vì chồng con nó quậy. Cho nên nghiệp cảm. Nói thầy ơi vợ con nó quậy quá, con đi chùa mà nó quậy, con chịu không nổi nữa thầy ơi. Thầy nói nghiệp cảm. Có nhiều cha mẹ dẫn con đến nói thầy ơi nó quậy quá, con đưa vô chùa để thầy dạy nó giùm con. Tôi nói nghiệp cảm. Mắc mớ gì tôi. Quý vị sanh nó ra rồi nuôi nó không nổi, dạy nó không được thì nó quậy ráng chịu, chứ giờ đem cho nó quậy tôi hả, tôi đập bà. Tôi với nó không có bà con nha. Vì đã tôi không lấy vợ là tôi biết tôi không có nghiệp với nó rồi. Tự nhiên cái mang nó vô cho tôi. Nghiệp ai nấy hưởng đi. Phải không? Tự nhiên sung sướng quá, đẻ ra không chịu nuôi bỏ vô chùa. Rồi cái rảnh quá nói con ai đem bỏ chùa này, A Di Đà Phật, con thầy thầy nuôi. Cho nên là buồn buồn đó khóc hu hu, nửa đêm không cho thầy ngủ. Nên thầy thấy quý thầy quý cô mà nuôi mấy đứa nhỏ thầy kính nể dữ lắm. Đúng là ăn no ở không, đẻ đã thải vô chùa cho nuôi gần chết. Vậy chứ nuôi tới lớn lên cái nó nói thầy ơi con ra đời. Nó làm gì nó, đạo Phật không làm gì. Nuôi từ nhỏ tới lớn nó nói là thầy ơi cái con đó là con gì, nó con cọp á con. Nó nói sao con thích con cọp quá. Cho nên là có nuôi từ nhỏ tới lớn thì nó nghiệp cảm mà, nó đâu có biết tu nghiệp của nó. Cho nên đành phải chịu thôi, bông xoài trứng cá. Có khi tức lắm quý vị, nuôi từ nhỏ tới lớn xong rồi là thế gian ta có cái câu gì đó, uổng công xúc tép nuôi cò, nó ăn nó lớn. Rồi Tiếp tục phẩm thứ tư là nghiệp cảm của chúng sinh, Bồ Tát Vân Chỉ, rồi cũng là nghiệp cảm của chúng sinh nữa, cho nên cho qua luôn. Định tự tại vương hỏi Phật, khi Đức Phật dạy lời như thế xong, trong pháp hội có một vị đại Bồ Tát hiệu là Định Tự Tại Vương, trong bạch cùng Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp trong xưa nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát nguyện gì và mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế? Nghĩa là có hai ông vua thương những cái người dân ở trong đất nước của mình, cho nên hai ông vua này mới phát nguyện. Một ông nguyện thành Phật rồi mới độ chúng sinh, cho nên đã thành Phật là hiệu là nhất thiết trí thành tựu Như Lai. Một ông nguyện là độ chưa hết chúng sinh, chưa chịu thành Phật, thì cái vị độ chưa hết chúng sinh, chưa chịu thành Phật đó là Địa Tạng Bồ Tát. Nhưng mà tôi thì tôi nói ngược lại, người nào mà nguyện thành Phật thì người đó là chúng sinh, còn người nào mà nguyện độ chúng sinh người đó là Phật. Cho nên hai ông vua đó, thì cái ông vua mà nguyện sớm thành Phật để độ chúng sinh mà đã thành Phật là nhất thiết trí thành tựu Như Lai đó, thì vị này trong cái thời đó đó ngài là chúng sinh. Còn cái ông mà nguyện độ chưa hết chúng sinh, chưa chịu thành Phật thì lúc đó cái ông đó là Phật, cái vị đó là Phật. Vì chỉ có cha mẹ mới thương con, cha mẹ khó bỏ con lắm quý vị. Cho nên những vị mà đi tu mà có con rồi đi tu rồi nó trăn trở dữ lắm luôn. Thấy con người ta là trong lòng mình nó cắn rứt, là giờ này mình bỏ con mình đi tu mà tụng kinh Địa Tạng không hiểu gì, ngủ gục gần chết, thật tội, chắc về mần làm trâu làm ngựa để nuôi nó quá. Bây giờ mình ngồi để mình tụng kinh mà cái đầu của mình không có yên, vì sao vậy? Vì bỏ con đi tu. Vì lúc đó tôi đứng kế bên Thái tử Tất Đạt Đa, tôi biết mà cái cảnh này Thái tử bỏ đi tu, ổng trằn trọc dữ lắm quý vị. Cho nên nè quý vị thấy không, có hai mươi mấy tuổi mà thấy gớm không, trằn trọc lắm luôn đi tu. Cho nên là tôi ngưỡng mộ đó nè, hai mươi mấy với bốn mấy vị coi. Mình không có gia đình mình đi tu mình khỏe hơn, còn này có gia đình đi tu nữa nó khắc khổ cỡ này đó. Tôi chụp được cái hình này và tôi ấy lại là tôi nhớ là cái kỷ niệm lúc mà ngài có 27 tuổi rưỡi. Ba mươi tuổi ngài thành đạo rồi, cho nên hai mươi mấy tuổi mà vậy đó. Thì quý vị nghĩ coi là một cái người mà có gia đình rồi đi tu khó lắm. Rồi tiếp tục quan mục cứu mẹ. Rồi những người cứu mẹ, mà quan mục là cứu mẹ vì sao vậy? Vì bà này bà toàn là ăn cá trạch, ăn nhiều lắm luôn, cứu bánh tráng, nhất là cứu bánh tráng. Tại hầu bà có mời mà tôi không ăn, cho nên bà xuống dưới tôi còn trên này. Đây, cho nên là quan mục thưa rằng: ngài còn sống, thân mẫu của tôi thì ăn loài cá trạch, phần nhiều là hay ăn cá con và trạch con, hoặc chiên hoặc nấu, tha hồ mà ăn cho thỏa mãn, cứu bánh tráng. Cho nên là lúc đó Bồ Tát mới, ngài vị A La Hán mà cứu quan mà giúp cho quan mục này nè, mới dùng thần thông mới xem xét và thấy được rằng là chẳng bao lâu thân mẫu của ngươi thác sanh vào nhà của ngươi. Mà thân mẫu thác sanh vào nhà của ngươi nhưng mà sống không có thọ đâu, sống mới có 13 tuổi chết rồi. Mà sanh vào cái hạ liệt, nghĩa là cái giai cấp là sanh vào cái người ở, người hầu. Đứa trẻ mới có mấy ngày mới sanh ra, vừa biết đối lạnh thì liền biết nói. Thì quan mục mới hỏi là: tại sao người biết người là mẹ của tôi mà tại sao sanh vào cõi đó? Là tao khổ lắm, mày đừng có hỏi tao, tại tao khoái ăn cá trạch. Thấy không? Ai đọc rồi cái đoạn này cho nên giờ tôi không đọc lại, tôi chỉ nói nội dung của cái đoạn này thôi, đúng không? Nên là ráng ăn chay đi. Đó, đứa trẻ nó đáp nè: do hai nghiệp sát hại sanh vật và chê bai mắng nhiếc mà thọ quả báo. Nếu không nhờ phước lực của con để cứu mẹ, thời theo nghiệp của mẹ mà không còn có cơ hội thoát khổ. Thì quan mục mới nói rằng: những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao, xin mẹ hãy kể cho con nghe. Đó, đứa bé đó, nhưng mà vẫn cứ xem như là mẹ. Những việc tội khổ ở trong địa ngục nói ra càng bất nhẫn, dầu có nói trăm nghìn năm cũng không thuật hết được đâu. Vì chúng sinh tạo nghiệp dữ lắm. Rồi thôi, lướt qua đi chứ để chịu không nổi trái giáo án. Như vậy là cái vị quan mục này phát nguyện là khi mẹ tôi bỏ cái báo thân này thì tôi nguyện là nếu mà chúng sinh nào còn đau khổ, tôi nguyện thay cho chúng sinh đó mà chịu khổ. Công nhận cái hạnh ngài Địa Tạng Bồ Tát lớn. Trang 64, năm nhỏ là Tứ Thiên Vương hỏi Phật, bây giờ bốn ông Thiên Vương mới hỏi. Từ chỗ ngồi đứng dậy, bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhân lại đã phát nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay vẫn còn độ chưa hết, chợ bún vẫn còn bán thịt, ngài lại còn phát lời nguyện rộng lớn nữa, quý mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo bốn ông Thiên Vương rằng: hay tay hay tay, nay muốn sự lợi ích cho chúng sinh, ta vì các ông và chúng thiên nhân ở đời hiện tại và vị lai. Như vậy ngài Địa Tạng Bồ Tát từ nhiều kiếp lâu xa nhẫn lại phát đại nguyện ở trong cõi Ta Bà này độ tất cả chúng sinh. Và Đức Phật cũng dạy: này bốn Thiên Vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sanh vật, thời ngài dạy rõ cái quả báo vì ương lỵ đời trước mà phải bị chết yểu. Cho nên ngài Địa Tạng Bồ Tát đi tới đâu dạy chúng sinh tới đó. Nếu gặp kẻ trộm cướp thì ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm thì ngài dạy rõ quả báo làm chim xe sẻ bồ câu uyên ương. Cho nên giờ này mình thấy mấy con chim xe sẻ là đời trước nó bị tà dâm. Nói như vậy nghe nó khó chịu thì ớn luôn. Nhưng mà thôi cảm. Đó, con chim bồ câu mới bay qua. Đời trước mang cái tội tà dâm, đời này là chim bồ câu. Cho nên mình nói như vậy nó chưa có hợp lý lắm đâu. Nhưng mà Âu cũng là lời trong kinh nói ra để cho mình hiểu rằng cái loài xuất sinh. Như vậy thì người học Phật đọc tới đâu mình hiểu tới đó, cái mình nghe nó hạnh phúc, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó thảnh thơi. Vì sao vậy? Vì Đức Phật rõ, Đức Phật dạy cho chúng ta rõ rồi. Trang 69, nếu gặp kẻ đâm thọc. Ở trong chùa mình có người đâm thọc không? Có gây gỗ không? Thời nghiền liền rõ cái quả báo không lưỡi hay trăm lưỡi. Đó, vô chùa đâm bị thóc thọc bị gạo đi, vô chùa rồi khen chê, rồi đâm thọc người này, đâm chọc người kia. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, đốt bó nhang, nguyện nửa bó. Thời ngài dạy rõ quả báo thọ sanh vào chốn hiểu lánh, vô trong đó khỏi còn mê tín nữa. Rồi quý vị ráng đọc tới đó. Bốn ông Thiên Vương nghe xong rơi lệ than thở vì thấy chúng sinh chịu không nổi. Rồi hết quyển nhất, mới có hết quyển nhất không mà nó lâu gì đó. Quyển thứ nhì, danh hiệu của địa ngục. Rồi quý vị đọc tới danh hiệu của địa ngục là mỗi cái địa ngục có cái danh hiệu khác nhau, là quý vị biết là tại sao có địa ngục đó, là nghiệp của chúng ta tạo ra mà có địa ngục đó. Như ở đây nói là địa ngục thiết xa, địa ngục thiết sàng, địa ngục thiết ngu, địa ngục thiết y, địa ngục thiên nhẫn, địa ngục thiết lư, vân vân. Những cái địa ngục này là do chúng sinh cảm mà nên. Vậy thì sở dĩ mà có địa ngục là do chúng sinh tạo ra. Ai không muốn có địa ngục thì khỏi cần đọc chi. Rồi trang 78, tội báo trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: thưa nhân, giả những tội báo trong địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra cho trâu cài trên đó. Nhờ những cái từ này bắt đầu người ta vẽ, nhờ trong cái kinh Địa Tạng nói những cái lời này cho nên bắt đầu người ta vẽ cái cảnh địa ngục kéo lưỡi cho trâu cài lên đó. Hoặc có địa ngục môi tim người tội để cho quỷ dạ số ăn, hoặc có địa ngục vạt dầu sôi sùng sục nấu thân người tội, có địa ngục đốt cột đồng cháy đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bực lửa bay vào người tội, hoặc có địa ngục toàn cả thân là băng giá. Mấy cái cảnh này giờ quý vị thấy hết rồi. Có nhiều người bây giờ họ chết cháy, ở trong xe họ chết cháy, đó là cảnh địa ngục. Rồi có nhiều người họ tự thiêu, họ đổ dầu lên họ thiêu, họ hù ông chồng đó ha, họ hù, họ đổ dầu luôn, họ không biết lui lui thì sao, bị điện chẹt, cháy luôn. Cái đó là địa ngục làm heo. Cho nên là tôi thường nói những người phụ nữ chớ có dùng cái chết của mình mà dọa chồng, dọa con, dọa những người thân. Hãy nói cái gì đó là tôi chết tôi rồi, rồi đi giật hụi rồi cái bắt đầu cũng đồ chết. Cho nên địa ngục đó nhiều lắm. Tôi xuống dưới tôi xử gần quá trời, thôi tôi lên. Tôi nói thôi tôi lên, tôi ngăn ngừa cái nhân địa ngục còn hơn tôi ở trong đó tôi xử, mệt quá. Đó, nay tôi nương sức quay thần của Đức Phật vì nhân giả hỏi đó mà nói lược như thế, nếu nói rõ cả thời cùng kiếp cũng không thể nói hết. Có nghĩa là tội nhân trong địa ngục nhiều lắm. Như Lai Tán Thán phẩm thứ 6, Phật phóng quang dặn bảo. Bây giờ mà tất cả chư Phật, chư Bồ Tát có ra đời cùng một lượt đi nữa, chúng sinh hết khổ không quý vị? Không. Vẫn còn quánh ghen điều điều. Cái chúng sinh này mà đó hết khổ thì là một cái chuyện không thể nghĩ bàn. Nhớ, đó là nghiệp lực của chúng sinh. Có nhiều người nói là thôi thấy nó mắc nợ mình tội nghiệp, mình trả nợ giùm nó để cho nó tu. Cái trả nợ quay qua quay lại cái đó chớp nợ mới. Trả hết cho nó không quý vị? Không hết nổi. Cho nên có những người cha người mẹ thương con lắm, gánh nợ cho con, trả bán luôn cả nhà để trả, tưởng là con mình nó quay đầu, ai về nó quay chỗ khác nó làm tiếp. Nó cũng quay đầu mà nó quay đâu qua đầu bên kia. Cho nên có những người cha người mẹ thấy thương lắm quý vị, đến cầu xin thầy, nói thầy ơi làm sao để chuyển hóa được nó. Tôi nói bà đẻ nó ra bà mang trong bà chịu không được, bỉm tôi. Hồi đó ta biết vậy ta gõ trống luôn đi, ém nó giống như cá ở trong hang. Nhưng mà ai có biết là sanh ra đứa nào hiền đứa nào dữ đâu. Cho nên là cứ như thế mà sanh, thương dữ lắm cho nên sanh ra, rồi nghiệp cảm của nó đành phải chịu. Phổ Quản thưa hỏi, nói lời ấy xong trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quản cung kính chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: con nghe, nay con nghe Đức Thế Tôn ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức quay thần rung lắc câu thể nghiệp bạn như thế, trong mong Đức Thế Tôn lại vì những chúng sinh trong đời mạt pháp sau này mà tiên nói những sự nhân quả của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm lễ cho hàng trời người, làm cho trời rồng bát bộ và chúng sinh trong đời sau kính vâng lời của Đức Phật. Cho nên chúng ta hiểu rằng là tất cả chư Bồ Tát đều thỉnh Đức Phật dùng mọi phương trước để dạy, cho nên trong đây là nói về phương tiện thôi. Phật dạy sự lợi ích. Tại hầu đó cái này thầy học thuộc. Thầy tụng nó giờ giống đại bi vậy đó. Nhận này. Để quý vị cũng ráng lắng nghe. Ngày xưa thầy tụng kinh là thầy thích học thuộc thôi. Vì sao vậy? Vì thuộc nó mới chảnh. Học kinh kinh Pháp Hoa cũng vậy. Ai tụng tụng thầy ngồi thầy học thuộc à. Cho nên là học thuộc là một cái phương pháp, cứ đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui. Giả sử hầu đó thầy mới học có thầy đọc là: này Phổ Quản như có kẻ thiện nói người thiện nữa nào, này Phổ Quản như có kẻ nói người, này Phổ Quản như có thiện nói người nào. Mình làm riết vậy là nhanh nè. Nghĩa là bản thân mình muốn học thuộc là mình phải đọc nó chậm chậm chậm chậm, rồi bắt đầu mình tăng tốc nó, cái nó chạy nhanh. Cho nên hầu đó Phật tử cái cô đệ tử thầy chạy chậm chậm chậm chậm, thầy nói chạy nhanh chút đi con, nó không dám, đợi năm nữa đi. Giờ này chạy kêu nó thắng khó lắm, nó cứ đạp ga nó quên đạp thắng. Cho nên người nào tu á mà có cái lực rồi đó thì quý vị cứ như thế một thời gian, quý vị tu là tự nhiên quý vị có một cái lực rất là tuyệt vời. Sợ mình không tu thôi, sợ mình không học, sợ mình không đọc sách, chứ quý vị đọc sách một lúc nào đó quý vị lanh hơn thầy nữa, đọc lẹ lắm. Rồi như vậy thì Đức Phật dạy cho ngài Phổ Quản Bồ Tát rằng đời sau nếu ông muốn khỏi nữ nhân phải không? Ví dụ người kia có phước trời đã hết mà sanh xuống nhân gian cũng làm vị quốc vương, có nghĩa là người nào làm cái việc phước thì ở trên sanh ở trên cõi trời, sau rồi hết phước sanh xuống cõi người vẫn làm vua chúa. Cho nên chúng ta không phải đơn giản mà đời này muốn làm tổng thống là làm tổng thống, muốn làm chủ tịch là làm chủ tịch, ở trên xuống đó. Hết cái phước ở cõi trời sanh xuống nhân gian vẫn là những người có phước báo. Họ làm một ăn mười, làm chơi ăn thiệt. Còn mình ở dưới lên làm thiệt ăn chơi. Cho nên có nhiều người hy sinh cho chồng, cho con, cho bạn bè, hy sinh càng nhiều chừng nào là nó giật càng tốt chừng đấy. Cho nên là bị những người thân của mình hành hạ dữ lắm. Cho nên mình khéo biết được cái nhân của mình. Khỏi nữ thân. Đó, ai mà muốn hết cái thân người nữ, quý vị đọc cái này: như có người nữ nào nhàm chán thân gái, hết lòng cúng dường tượng vẻ của ngài Địa Tạng Bồ Tát, người thiện nữ đó sau khi mãn một có thân gái hiện tại thời đến trăm nghìn muôn kiếp không sanh vào cõi nước của người nữ, huống nữa là thọ thân gái, trừ khi vì người đó có lòng phát nguyện thọ thân gái để độ ông chồng. Bà Tịnh Đức Phu Nhân trong kinh đó là bà hiện ra thân gái để độ vua Diệu Trang Nghiêm. chứ không phải bà cái nghiệp bà thọ thân cái. Bà thọ cái thân đó để sanh ra tịnh tạng, tịnh nhãn Bồ Tát. Ai đã từng đọc kinh Pháp Hoa rồi giơ tay lên. Rất là nhiều. Vậy là tôi nói vậy là hiểu rồi, mà không biết có nhớ không. Như vậy nương nơi phước từng cúng dường ngài Địa Tạng Bồ Tát, nhờ cái sức công đức đó, trong trăm nghìn muôn kiếp chẳng còn thọ thân người nữ lại nữa. Nên là bây giờ vô chùa phần lớn là người nữ. Mà bữa nay học kinh Địa Tạng rồi là kiếp sau không biết còn nữ nữa hay không, hay là làm hết được thân nam. Nhưng nhớ, muốn làm thân nam thì quý vị nghĩ coi, 10 kiếp. Người nữ phải tu 10 kiếp mới được thân nam. Ráng đi cưng. Đừng có ngồi chơi người nam nữa. Có nhiều người nữ tu được miếng là bắt đầu chơi người nam. Coi chừng. Rồi, cái thân xinh đẹp. Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, nếu có người nữ nào thân xấu xí, nhiều tật bệnh đó, muốn được thân xinh đẹp không có khó. Rồi, quỷ thần hộ vệ. Đọc cái đoạn đó để biết thân xinh đẹp làm như thế nào nha. Quỷ thần hộ vệ. Vậy thì Đức Phật nói với ngài Phổ Quảng, trong đời hiện tại cùng thời vị lai sau thường được trăm nghìn quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ. Quý vị nhớ là quý vị có quỷ thần hộ vệ đó nha. Cái tánh quý vị mà nó có giống quỷ là quỷ nó nhập vô vì nó đang gia hộ mình mà. Nhớ đó. Cho nên ráng kiềm chế cái tâm của mình. Còn không cho những việc hung dữ đến người đó, huống là để làm hại người đó, làm sao không có được. Cho nên những tai nạn bất ngờ không có. Tôi thấy cái cảnh này nó giống như phim vậy quý vị. Mà nhiều người nói và cái thần thông nói là cái sự ghê gớm lắm. Thì tôi nghĩ là lúc trước tôi tưởng là Bồ Tát, nhưng mà sau khi tôi nghiên cứu rồi tôi thấy không phải là Phật Bồ Tát gì đó, mà quỷ thần gia hộ cho mình. Ngay cái ngã tư đường tôi chạy, cái xe nó chạy, nó đậu chính giữa, xe tải nó đậu chính giữa. Thì tôi chạy bên trái, không biết cái ông ở bên phải, ông lũi qua. Ông né cái xe tải, ông vượt qua khỏi xe tải. Ông tưởng là vượt qua khỏi xe tải thôi. Thì cái xe tải nó hắn lại. Thì mình bên nay mình cũng chạy từ từ thôi, chứ mình đâu có chạy nhanh. Bên kia ông lũi qua, ông gặp mình. Thì quý vị thấy sao? Mà bên kia ông ruộn ga, ông quá chết. Cho nên là tôi chạy tới, tôi hết hồn. Giờ này là không còn đường nào nữa. Mà cái đường một chiều mà ông nội ơi, ông là quan gia trái chỗ của tôi hay sao? Ông nhảy quá. Cho nên bây giờ mình xử lý như thế nào đây? Bắt đầu mình thấy ông chạy qua rồi thì mình vẫn cứ bình thản, mình lủi ngay vô ổng. Tại vì mình chỉ có lủi vô ổng thì mình chụp ổng, mình nhảy qua bên kia, mình chỉ cứu mình thôi, chứ còn cái xe này là hết cứu nổi rồi. Nhưng không biết làm sao quỷ thần nó hộ vệ. Cái xe tôi với cái xe ổng nó dính với nhau. Hai người không có té. Tôi lộn qua bên kia rồi mà ổng vẫn còn ngồi trên xe. Tôi mới nói cái cảnh này mà cỡ như có camera nó quay lại là tôi không biết tại sao à. Mình nghĩ là không phải mình đóng phim, nhưng mà nó diễn ra giống như phim vậy đó. Sau khi tôi lộn qua bên kia, tôi đứng dậy cái tôi chạy vô, tôi gỡ hai chiếc xe ra dính cái giò của ổng rồi. Tại vì tôi buông cái xe, tôi đâu có giữ cái xe chi đâu. Cái xe tôi nó ráp với cái xe của ổng, nó dính lại cái tôi nhảy à. Vì tôi ngồi ổng là thế nào, cái đầu ăn trầu, cái môi siêu thuốc à. Cho nên tôi nhảy qua một bên, cái tôi nói, vậy là tôi với ông có quan gia trái chủ. Xong đó tôi gỡ cái xe tôi ra, hên là sự kiện nó có gãi có cái cù lợi à. Cái chỗ để chân á. Cái tôi nói, cái này là có người gia hộ cho mình chứ không chết rồi. Đi đường quý vị thấy những cái cảnh, cái tôi nói vậy là nhờ có tụng kinh Địa Tạng. Rồi quý vị thấy cái chỗ khinh chê mắc tội, cố gắng đừng khinh chê, cái nghiệp khinh chê mình nó lớn. Rồi số 8 là tiêu tội chướng. Quý vị thấy là ai mà đi đường á, mà bị bóng đè, ngủ mà bị bóng đè, hay là đi cái chỗ đường nguy hiểm hoặc với quỷ thần cùng đi, nó đã trải qua nhiều tháng nhiều năm đến nỗi thành bệnh lao bệnh bại, cái này gọi là yếm đối rủa nộp rồi quẹo. Cố gắng quý vị làm những việc phước thiện, quý vị tu tập tụng kinh bái sám chuyển hóa được nghiệp duyên của mình, mấy cái đó không còn nữa. Tiêu tội trước, đọc trong đây mà mà nghe mà hiểu để rồi tu, rồi siêu độ vong linh cũng vậy. Ngay cái chỗ này, tới đây có pháp hội thì tôi cũng nhắc quý vị, có nhiều người nói rằng cha mẹ rất là thương con cái, vì sao vậy? Vì không đủ duyên để nuôi nó, sanh nó ra, bỏ nó trong bào thai, cho nên mình thấy mình có tội với nó. Mà khi thỉnh tôi đến tôi khai thị cho cái đàn đó, thì trước khi tôi khai thị tôi nói là cha mẹ của các vị đã sám hối với Phật rồi. Vậy thì cha mẹ của quý vị đã biết ăn năn, thôi thì quý vị hãy nên siêu thoát. Còn nếu mà không chịu siêu, ở lại mà trách cha trách mẹ đó, thì hãy lắng nghe tôi trách quý vị đây. Điều thứ nhất, tại sao sanh vào làm con của cha mẹ mình, lúc đó cha mẹ đã đồng ý muốn sanh con chưa? Nếu cha mẹ không đồng ý sanh con mà quý vị vô để cho cha mẹ bỏ, thì cái này các con là đứa đột nhập. Vì cha mẹ không muốn, tự nhiên nhảy vô, vô duyên. Cái tôi nói tất cả các vong linh phải tự hiểu rằng cha mẹ chưa cho mình vô mà mình vô, cũng giống như người ta chưa mở cửa cho mình vào mà mình tự ý vào, vậy là mình là kẻ ăn trộm, mình là kẻ đột nhập vào. Cho nên vì cái nhân duyên nào đó cha mẹ phải bỏ, vì nếu không bỏ coi chừng cuộc sống của họ không ổn. Đang làm chủ tịch mà không bỏ nó rớt chức chủ tịch, cho nên phải bỏ nó thôi. Có nhiều người chưa cưới mà vô rồi chết là tội. Cho nên nó có những đứa con nó vô chưa đúng chỗ. Mà vậy thì thầy mới hỏi, này các vong linh, các con có suy nghĩ là những cái nơi mà các con ở, giả sử như các con về chùa các con ở đi, thì có những bậc cha mẹ ta đến chùa ta cầu con, có chứ, cầu hoài hết, đi chùa này tới miễu kia cầu con mà không có. Nghĩa là sao? Người đó có phước đức cầu con mà đâu có đứa nào có phước đức sanh vô đâu, toàn là ba trợn không à. Cho nên ở chùa đông lắm nhưng mà không có vô, không có tái sinh được, tại người đó có phước đức. Quý vị xét lấy là siêu độ vong linh thì quý vị cũng suy nghĩ có những vong linh không thể siêu độ được, còn có những vong linh hiểu được lời của Phật là tự siêu thôi. Khi chúng ta mơ ngủ, ngủ mơ thấy được thân bằng quyến thuộc của mình là họ báo cho mình biết là nên tạo cái phước duyên gì hồi hướng cho họ. Cho nên ráng cố gắng hồi hướng, tụng kinh bái sám, lễ Phật sám hối, phóng sanh tu phước, giúp được những người khổ, những người có hoàn cảnh khó khăn, đem cái phước báo đó hồi hướng cho họ. Họ hiện về là mình hồi hướng vậy, củ quyền thất tổ là oan gia trái chủ cho mình. Khỏi nô lệ, Đức Phật là dạy phụ quản nữa. Ở đời này có người hạ tiện làm tớ trai, tớ gái, họ mất quyền tự do là do nghiệp trước, cái đời của họ, đời trước á, cái nghiệp của họ gây ra nó nhiều quá, nay cần phải sám hối, chí tâm chiêm ngưỡng ngài Địa Tạng Bồ Tát, niệm danh hiệu của ngài, là khỏi cái kiếp nô lệ. Nói như vậy có nghĩa là mình phải nghĩ tới cái thân của mình nè, mình là Địa Tạng nè, thì bây giờ này mình làm sao mình đóng cái vai Địa Tạng, mình cứu độ chúng sinh thì tự nhiên mình hết nô lệ. Rồi sanh con dễ nuôi. Quý vị đọc để mà mai mốt biết sanh con dễ nuôi phải làm sao. Giờ nó trái giáo án rồi, hết giờ rồi, cho nên là lật qua luôn. Ngày thập trai tụng kinh được phước, vậy là 10 ngày trai là ngày nào? Ở đây là kể là mùng 1, mùng 8, 14, rằm 28, 23, 24, 28, 29 và 30. 10 ngày trên đây là ngày mà các cái tội nó được kết nhóm lại để định là nặng hay nhẹ. Cho nên mình nói ngày 14 với ngày rằm là tốt hay xấu? Ngày tốt phải không? Ngày đó là cái ngày mà double đó, đem ra mà xử là tội nặng hay nhẹ. Mà ngày đó mà mình làm ác thì một nó nhân đôi, ngày đó mình làm thiện thì một nó cũng nhân đôi. Ngày này là cái ngày gọi là nhân đôi. Cho nên là mấy cái ngày đó nên ăn chay để cái ngày chay nó được nhân đôi lên. Mà nhân đôi hay nhân ba, nhân bốn gì, bữa hổm tôi làm toán mà nó hư cái bài đó. Cho nên là tôi cũng biết nhân bao nhiêu, nhưng mà những ngày đó được xem như là ngày trưởng tịnh. Ngày đó là ngày mà đem tội nhân ra xét xử, vì cố gắng ăn chay những ngày đó. Danh hiệu của kinh, sở dĩ kinh này gọi là kinh Địa Tạng hay là kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, hay còn gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh, Bổn Nguyện hay là Bổn Hạnh, hay còn gọi là Địa Tạng Bổn Thể Lực Kinh. Như vậy là nguyện, hạnh, thể đều giống nhau. Như vậy người hành trì và làm cho cái tâm của mình càng ngày càng rộng lớn là bởi vì học kinh Địa Tạng, thực hành theo, biết dùng những phương tiện đó, cho nên đã thâm nhập kinh tạng. Lợi ích cả kẻ còn người mất. Phẩm thứ bảy, khuyên tu thánh đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới bạch Đức Phật: con xem xét trong cái cõi Diêm Phù, người sanh tâm động niệm không có cái tâm nào mà chẳng phải tội cả. Hỡi mà khởi ra một tâm niệm động là cái đó là tội. Vậy thì Phật tử còn động không? Còn động không? Chết rồi. Vậy là ai cũng tội hết. Thôi tôi về. Chứ ai cũng có tâm động hết là ai cũng có tội hết rồi. Có nói gì nữa cũng tội đầy luôn. Giờ nghĩ đợi lần sau giảng nữa hay là giảng hết luôn? Hết luôn phải không? Dầu rằng trái giáo án hay là quý vị ngồi quầy nắng trái da kệ quý vị đúng không? Vẫn dạy hết luôn phải không? Rồi, nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành phần nhiều, thói thất tâm tốt ban đầu đó, còn gặp duyên ác thì nó dần dần thêm lớn. Ví dụ này tôi chửi nhiều lắm. Có nhiều người nói: thầy ơi, con giờ không nhớ nữa thầy, con về tụng kinh mà không nhớ. Tôi nói: xạo đi bà, nghe thử bà hai bà kể chuyện của bà ba coi, lại kể cho bà tám nghe, kể nguyên si luôn, còn thêm mắm dặm muối nữa. Vậy mà nói con không nhớ, nói vậy đúng hay sai? Sai. Ở đây là người nào là người không nhớ, giơ tay lên tôi coi thử. Tôi mới nói đâu có dám giơ tay. Cho nên mình nhớ chứ không phải mình không nhớ. Nhưng mà tại vì đọc cái câu này nè, quý vị lặp lại một lần nữa nè: nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành phần nhiều, thối thất tâm tốt ban đầu, còn hoặc khi gặp duyên sự bạo ác chẳng lành thì lại lần lần thêm lớn. Những hạng người trên đó như kẻ mang đá nặng đi trong bùn lầy, càng nặng thêm lần, càng khốn đốn thêm lần, chân lại lún lút sâu. Những người đó hoặc gặp hàng thiện tri thức đội dùm đá bớt cho, hoặc là đội dùm hết luôn, vì hàng thiện tri thức đó có sức rất khỏe mạnh, lại dìu đỡ những người ấy, khuyên gắn làm cho người ấy mạnh chân lên. Cái này gọi là khuyên tu thánh đạo. Nếu khi ra khỏi bùn lầy đến cái chỗ đất bằng phẳng rồi, thời cần phải xét nghĩ đến con đường xấu hiểm ấy, đừng có đi vào đó nữa, đằng này nó vô nữa. Cho nên quý vị thấy không, ở trong kinh này á, là nó đúng ra là nó tốt lắm, nó hay lắm cho những người mà sơ căn á. Đọc vô đây nghe nó sung sướng lắm. Cho nên hầu đó dùng thần thông nói con à. Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sinh quen theo thói ác, bắt đầu từ mãi muốn rồi dần đến nhiều vô lượng. Đến khi những chúng sinh quen thôi thôi chẳng lành ấy sắp sửa mạng chung, thời cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó. Nó nghĩa là cha mẹ làm cái việc phước giúp cho người đó thôi. Hoặc treo phan lọng, thắp đèn dầu, hoặc diễn đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng hình tượng của vị thánh khi đến, cho đến khi niệm danh hiệu của Đức Phật và Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho một danh mục hiệu thốt vào lỗ tai của người sắp mạng chung, hoặc là ở nơi bổn thức được nghe biết. Cái đoạn này nè, thật sự ra nè, thời Đức Phật còn tại thế mà nói đem treo tràng phan cái này cái kia để cúng, để đọc tụng, thì quý vị nghĩ coi cái này là Bà La Môn hay là Đạo Phật? Bà La Môn. Cho nên có những cái đoạn nó khó chịu lắm, nhưng mà phải gồng mình chịu. Bởi vì phải dùng phương tiện này nè mới độ được, chứ không là không độ được chúng sinh. Cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo, suy tính đến quả báo, thời đáng lẽ người đó phải chờ đọa vào đại ác đạo. Xong nhờ thân quyến vì người đó mà tu nhân như thánh đạo, cho nên các điều tội ác của người đó nó tiêu sạch. Nói vậy chứ mình tu mình chứng, người đó tu người đó chứng, chứ tiêu không có tiêu nổi đâu. Nhưng mà tạm mượn như vậy để khuyến khích mình tu thánh đạo, có nghĩa là mình bỏ bớt những điều ác, làm những việc lành. Mà đời này mình làm lành rồi thì khi mình bỏ cái thân mạng này, cái nhân quả lành đó nó chồng ở đời sau nữa. Thứ hai là trưởng giả bạch hỏi. Lúc này trưởng giả mới bạch hỏi Đức khi Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lễ xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Đây, đọc cái đoạn này quý vị ráng đọc, để nói rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát mới nói cái kẻ trong cõi Diêm Phù Đề đó, mà người còn sống á, thì 7 ngày 7 đêm, người chết á, 1 ngày 1 đêm. Cho nên ngày người sống là làm suốt trong 7 ngày 7 đêm thì người sống hưởng được 6 phần công đức, người chết hưởng được 1 phần. Cái này là theo kinh Địa Tạng và cái đoạn này. Quý vị đọc cái đoạn này nha. Tôi không đọc thì tôi nói cái nội dung của đoạn này thôi ha. Quý vị cố gắng đọc và suy nghĩ nha. Cho nên hỏi rằng cái cõi dương á, 7 ngày 7 đêm, cõi âm 1 ngày 1 đêm, quý vị hiểu không? Cho nên người sống á, làm 7 phần công đức, người chết hưởng được 1 phần, người sống hưởng được 6 phần. Mà trước kia nếu trong 10 năm trước á, quý vị mà nghe tôi giảng á, tôi có trả lời cái câu này. Nhớ là hơn 10 năm trước tôi có trả lời câu này. Phật tử hỏi: thưa thầy, tại sao mình không hưởng được 10 phần công đức mà mình chia có 7 phần vậy thầy? Thầy chưa có hiểu cái kinh này. Cái thầy nói: quý thầy đi tụng kinh hưởng 3 phần được không? Sau khi thầy nghiên cứu, thầy hiểu kinh này rồi, cái thầy mới nói: trời ơi, hầu đó mình ẩu tí ớn à, không biết thì nói đại không biết đi. Đằng này nó nói 10 phần thì mình cũng nghe có lý, thì nó phải 10 phần. Cho nên người sống hưởng được 6 phần, người chết hưởng được 1 phần, thì mấy người đi tụng kinh hưởng 3 phần. Tôi ngu tí ớn. Mà đâu có ai biết đâu, cho nên cũng không có ai cãi hết, là tự tôi đính chính thôi. Chứ tôi cũng chưa nghe ai lại nói cái đĩa hầu đó thầy nói là sai rồi. Không có, và tôi tự đính chính cho rồi. Rồi, phẩm thứ 8, các vua Diêm La khen ngợi. Vậy thì bắt đầu lúc này vua Diêm La cùng Quỷ Dương dâm tập. Rồi, đọc mấy cái tên Quỷ Dương này, quý vị thấy ớn không? Thấy không? Lúc đó trong Giải Núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương cùng với Diêm La đồng lên cung trời đến chỗ của Đức Phật. Đạm thú Quỷ Dương. Quý vị nghe những cái tên quỷ vương này nghe rùng rợn vậy đó. Nhưng mà quý vị suy nghĩ coi có thiệt không, hay là nói như vậy để nói rằng cái tính của mày giống quỷ. Chủ phước quỷ vương. Có người làm phước, có người có phước rồi, làm phước rồi cái giống quỷ lắm. Nhớ là quý vị đi từ thiện, quý vị làm việc từ thiện, coi chừng cái tính giống quỷ của mình sanh ra, cái nói là chủ phước quỷ vương. Nhớ, quý vị nói cái đó giùm thầy. Rồi, những vị quỷ vương như thế, mỗi vị cùng với trăm nghìn tiểu quỷ vương cả thảy trong cõi Diêm Phù Đề đều có chức trách, đều có phần chủ trị. Các vị quỷ vương đó cùng với vua Diêm La nương nơi sức oai thần của Phật và oai thần của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đồng lên cung trời Đao Lợi đứng qua một phía. Vua Diêm La mới bạch Phật, lúc này được xem như là vị này là đại diện đó. Mới vua Diêm La mới chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, nay chúng con cùng với các vị quỷ vương nương cái sức oai thần của Đức Phật và oai lực của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đến cái cung trời này vì chúng con đặng cái phước lành vậy. Vậy là quỷ vương cũng nhờ cái phước lành mà gặp được Phật, nghe được danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Quý vị hiểu nha, quỷ vương mà không phải quỷ vương. Quỷ vương là ý muốn nói là mình được nước rồi, ban đầu mình chảnh lên. Cho nên á, tôi thấy cái cảnh này nè, tôi sợ lắm. Vì vậy á, tôi không dám làm trụ trì một cái chùa, mà tôi nguyện làm trụ trì nhiều cái chùa. Để chi vậy? Để có mà cũng như không. Nghĩa là nếu tôi là trụ trì cái chùa tôi, nhưng mà tôi đi giảng dạy suốt đi nữa, một năm tôi ở chùa ít hơn đệ tử tôi, vậy ai làm trụ trì? Ai? Đệ tử. Trụ là ở, trì là kéo dài, ở một chỗ kéo dài gọi là trụ trì. Trụ là trụ pháp dương gia, trì là trì Như Lai Tạng, ở đó tụng kinh dìu dắt cho người đó, ở bản xứ đó gọi là trụ trì. Còn thầy là trụ trì cái cõi Ta Bà này, thầy bay vòng vòng. Cho nên là không có trụ trì một chỗ nào hết. Cho nên bản thân mình không có bị dính mắc. Tôi tán thán cái đạo bạn của chúng ta. Đạo bạn của chúng ta là đạo Thiên Chúa đó. Ông cha ổng không có trụ trì. Ổng không ở nhà thờ một cái nhà thờ nào ổng ở hết á. Ổng ở mấy tháng cái ông đi chùa khác, ở mấy tháng ông đi chùa khác. Cho nên con chiên cũng không có làm quen được với ông cha, vì ổng đâu có ở chỗ đâu. Mà mình bây giờ là trụ trì ha, là vô đây là chắc chắn là phải gặp sư cô. Nếu ai có cái gì đó mà không ưa sư cô, là ở chỗ này quay qua quay lại là không có đến chùa luôn. Còn nếu mà quý vị ở gần cái xóm này mà sư cô được đổi đi thì xuân đến đây. thì những người mà không có duyên với sư cô thì sẽ có duyên với thầy. Rồi cái mai mốt thầy đi, cái thầy Bủ Minh ông lên. Như vậy mà cái chùa này mà đổi vòng vòng vậy thì Phật tử đâu có cớ nào đi chỗ khác chứ, đâu vẫn đi chỗ này. Cho nên người ta gọi là giáo dân trong cái địa phận đó, cái địa hạt đó, cho nên là xung quanh đó đi cái nhà thờ đó thôi, không có từ chỗ khác đến. Tại vì ông cha ông cứ đổi riết mà. Còn mình là có mình sư cô trụ trì chùa Thiên Hòa hoài. Quý vị hiểu ý không? Hiểu bữa nào quý vị nói là thôi cho thầy Thường Xuân về đây làm trụ trì về bữa đi, phải không? Mình chuyển như vậy đó, có nghĩa là Phật giảng cái sở nhân, cái nhân của nó là tại sao chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề tánh tình cứng cỏi, khó dạy khó sửa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát trong trăm nghìn kiếp từng cứu vớt những chúng sinh đó làm cho sớm được giải thoát. Có nghĩa là mình phải có cái nhân với chúng sinh thì mai mốt mình nói với chúng sinh mới được. Cho nên nói là nói vậy thôi, chứ còn sư cô có cái duyên với chúng sinh ở đây, thầy có chúng sinh cái duyên với chúng sinh bên kia, không có duyên ở đây. Lâu lâu tới ngày được, chứ ở đây dám ở không được hai bữa đó. Rồi quý vị nhớ nghe, tất cả chúng ta đây là nhân thân bằng quyến thuộc, nhân duyên với nhau. Số 4, quỷ dương bài thiện nguyện. Bây giờ ác độc quỷ dương mới chấp tay cung kính bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Tôn, chúng con là hàng quỷ vương số đông vô lượng, ở trong cõi Diêm Phù Đề, hoặc có vị làm lễ cho người, có vị làm tổn hại cho người. Cái này nó tương thích với là kinh Pháp Hoa đó. Người nào có cái tâm cung kính thì quỷ vương sẽ làm lễ người đó như cung kính Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên quý vị cố gắng niệm Phật thì trú tụng kinh là quỷ vương phát nguyện hộ trì thôi. Chủ mạng trình thưa, lúc bây giờ chủ mạng là cái người như thế nào? Là cái người trông coi cái bổn mạng của chúng sinh ấy. Phật nói xong trong pháp hội có một vị quỷ vương tên là chủ mạng bạch nguồn Đức Phật rằng: Bạch Đức Tôn, bổn nghiệp duyên của con là cai quản tuổi thọ của chúng sinh cõi Diêm Phù Đề, vậy mà làm gì bắt lộn ông Tề Thiên. Ông chủ mạng quỷ vương này bắt lộn Tề Thiên, cho nên Tề Thiên xuống dưới xé hết sách. Khi sanh khi tử con đều coi biết đó, cứ theo nơi bổn nguyện của con thời có lợi ích rất lớn cho mọi người. Nhưng tại vì chúng con không hiểu ý, vì chúng sinh không hiểu ý con, nên đến nỗi khi sanh khi tử đều không được an ổn. Tại vì sao thế? Khi sanh nở nên làm lành kiêng ác. Có nghĩa là cái bổn nguyện của tất cả những cái vị quỷ vương á, cũng nương vào cái điều lành. Rồi quý vị cùng nói với thầy: Tất cả chúng sinh có Phật tánh, quỷ vương là bậc có Phật tánh. Ai làm lành quỷ vương không đụng tới, nên không có địa ngục. Ai làm ác chiêu cảm với địa ngục, quỷ vương nó đập ghê gớm. Cho nên quý vị biết là thầy xuống dưới thầy thăm nó rồi. Thầy hỏi tại sao quánh người ta dữ vậy? Nó con không muốn quánh, nhưng mà sao con đưa cái cây lên cái nó tự đập. Cái này gọi là nghiệp cảm. Còn có những người con muốn đập nó lắm nhưng mà con đập không được, là bởi vì biết rõ phước báo người ta lớn quá, muốn đập lắm mà đập không được. Cho nên là nghiệp cảm của chúng sinh quý vị không phải dễ hại đâu. Cho nên mai này mà quý vị thấy cái người nào hại yếm đối rủ nộp trù ẻo gì đó, là quý vị biết mình có nghiệp người ta mới hại được nha. Mình không có nghiệp người ta hại không được đâu. Đừng có sợ nha. Người tự tin nơi bản nguyện của mình, mình làm việc lành, mình niệm Phật, mình trì chú, mình tụng kinh, mình tham thiền, mình làm nhiều việc phước, xin thưa người khác muốn hại mình hại không được. Nhưng nhớ đừng để tâm xấu khởi ra. Tâm xấu khởi ra người ta hại được. Lúc chết nên tu phước đó. Cho nên người nào gần chết bán nhà, làm hết những việc phước. Nghĩa là tại vì cái lúc mình còn sống á, mà mình tu phước á, thì mình hưởng hết 7 phần công đức luôn. Còn mình đợi mình chết rồi mà người thân của mình làm á, nó hưởng 6 phần. Rồi Đức Phật căn dặn, Đức Phật bảo chủ mạng quý vương rằng: Ông vì có lòng đại từ đại bi nên có thể phát ra lời đại nguyện lớn ở trong sanh tử của độ chúng sinh như thế. Như về trong đời sau này có kẻ thiện nam người thiện nữ nào lúc mạng chung, ông chớ nên quên lãng cái lời nguyện vừa rồi nha. Điều nên làm cho những chúng sinh ấy được giải thoát an vui. Chủ mạng với bạch Đức Phật rằng: Sư Đức Thế Tôn chớ lo, trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề. Từ lúc sanh đến lúc tử con đều làm cho họ được an vui cả. Như vậy quỷ vương luôn luôn lúc nào làm cho chúng ta được an vui. Đức Phật thọ ký cho chủ mạng Vị đại quỷ vương này cai quản về tuổi thọ của mọi người đây trải trăm ngàn ức nữa, làm quỷ vương hộ trì cho chúng sinh lúc sanh cùng lúc tử. Đó là Bồ Tát Đại Sĩ vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân quỷ vương, chứ hiệt là không phải quỷ. Quá 170 kiếp sau, ông đó sẽ được thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp đó tên là An Lạc. Quý vị thấy là Đức Phật thọ ký cho quỷ vương mà có 170 kiếp. Quý vị đọc kinh Địa Tạng mà quý vị thấy thọ có 170 kiếp là quá tuyệt vời. Khi đọc kinh Pháp Hoa, Đức Phật thọ ký cho các hàng thanh văn A Tăng kỳ kiếp. Rồi, kinh Địa Tạng Bồ Tát xưng danh hiệu của chư Phật phẩm thứ 9. Như vậy là xưng danh hiệu của chư Phật là lúc này niệm một danh hiệu Phật, chúng ta đạt được cái gì thì ở trong đây nó tuyệt vời. Quý vị thấy cái này nó tương ứng với cái câu mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ở đây là mình niệm là Nam Mô Vô Biên Thân Phật, đúng không? Như Lai là Phật, cho nên là Vô Biên Thân Phật. Mà niệm được Đức Phật đó thì được công đức như thế nào? Liền đặng siêu việt tội nặng sanh tử trong 40 kiếp. Có nghĩa là cái tội nặng sanh tử trong 40 kiếp là được hết. Rồi là trong vô lượng kiếp của Đức Phật hiệu là Bửu Thắng Như Lai. Ai mà niệm danh hiệu của Đức Phật này thời hẳn không còn thối chuyện lừa đạo, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy đó, quý vị niệm Phật danh hiệu Đức Phật A Di Đà và quý vị phải hiểu được bổ nguyện của Đức Phật thì chắc chắn cũng giống vậy. Sẽ được sanh về thế giới Tây Phương là cái chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà Tây Phương đó là ở đâu? Ở trong cái chỗ tâm mình thanh tịnh, mình phải chứng đắc cái Phật quả, lúc đó mình sanh về cõi Phật. Lật qua quyển thứ 3, so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí, phẩm thứ 10. Ví dụ quý vị so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí thì quý vị thấy là mình làm nhiều mình hưởng nhiều, mình làm ít hưởng ít, phải không? Ngài Địa Tạng có sức quay thần như thế, từ chỗ ngồi đứng dậy quỳ gối bạch cùng Đức Phật và Đức Thế Tông: con xem xét chúng sinh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, có người hưởng phước lớn trong trăm đời nghìn đời. Những cái sự ấy tại làm sao thế? Quý xin Đức Thế Tông dạy. Rồi Ngài Địa Tạng biết rồi chứ, nhưng mà Ngài giả bộ hỏi Phật để cho Phật nói vậy thôi. Rồi thì thôi, ở trong đây thì quý vị thấy rồi đó, có người cũng bảnh, có người cái mặt sáng láng, có người cái mặt ám ám, có người thì làm đâu đặng đó, có người nó làm nhiều mà bị giật hết trơn. Vậy là quý vị biết là so sánh nhân duyên phước báo là do đời trước mình trơm của ta, đời này người ta lấy lại. Đời trước mình đã từng vay rồi cho nên giờ mình trả, cho nên là mình so sánh cái nhân duyên phước báo. Thì đời này quý vị coi ai có cái tướng tốt, mình biết là đời trước mình đã tạo cái nhân lành. Ai mà có tướng xấu xấu cũng đừng có đi thẩm mỹ viện chi, chỉ lấy cái điều lành mình đi làm là đẹp lắm. Tôi lần trước tôi có nói, tôi nể một cái cô mà không biết giờ cô còn sống hay không. Cô làm công quả ở chùa, cô cũng có thể là nghe băng giảng của tôi vì cô cảm ứng với tôi. Cô bị tai biến, cái tai cô cuộn cuộn, mà cô làm cái công việc vệ sinh thôi, mà cô đi vô chùa không nói tai. Tôi để ý, tôi đi học, tôi đi tới đi lui, tôi để ý, tôi thấy cô ít nói chuyện này. Ai nói gì cái cô cười, cái nước mắt chảy, là bởi vì chạm đứt dây kinh đó, bị tai biến mà. Nhưng mà cô đi quét rác, ra chùi lau nhà vệ sinh, đi đổ rác, đi lửa rác, đi xịt nước, đi tưới cây, đi là cô làm những chuyện trong chùa đó. Nhưng mà trên môi vẫn cứ thường hay niệm. Tôi không biết cổ niệm Phật hay cổ chửi tôi, nhưng mà tôi thấy cổ nhép. Và tôi nghĩ là cổ niệm Phật chứ cổ không có rảnh đâu mà chửi. Nhưng mà tôi nể cổ là bởi vì khi cổ ăn á, là cổ ra nhà cốt á. Những người đến cúng dường ở nhà cốt á, là cổ lấy cái đó vô cổ ăn. Mà cổ làm á, là cổ làm những cái chuyện mà không ai làm. Đi vệ sinh xong rồi ra là cổ đi lao, xong rồi cổ vô cổ dọn, mà cổ có con tay à. Cổ làm không có sạch lắm, nhưng mà tôi nghĩ là cái tâm cổ là cái tâm Bồ Tát. Ai đi vô đi ra nhìn cổ là bởi vì cổ bị tai biến mà. Nói tới cổ là cổ khóc cho nên ít ai nói lắm, nước mắt nó tự chảy đó mà. Cho nên là cổ cứ lủi thủi cổ làm, không nói tới ai. Nhưng mà thật sự là một vị Bồ Tát. Cái thân như vậy đó, nhưng mà tự biết cái thân của mình nó không tốt, cho nên là Cổ so sánh cái thân mình với thân người khác để họ làm mà làm y như ba la mật vậy đó, không cần ai biết đó. Thì tôi xem coi tối cổ ngủ đâu. Thì rõ ràng là cổ ngủ ngoài cái, ở ngoài cái góc chùa đó. Kêu cổ vô chùa cổ không vô. Cổ nói cái thân này nó không có, nó không phải là cái thân tốt đẹp để con nằm giường cao niệm lớn. Dầu rằng thầy thương con nhưng mà thầy thương cho cái quả báo của con. Đời trước của con quả báo nó kém quá, cho nên đời này con xin ngủ cái góc chùa. Bà ngủ đúng cái góc chùa. Áo mà người ta, áo tang mà người ta bỏ đó, bà xin. Chùa có cái nhà hoàng, bà xin luôn cái áo tang của người ta bỏ đó. Bà nói khi nào xả tang cho bà cái áo đó. Người ta đem cái tang đến người ta cho. Người ta nói có giặt không, bà nói khỏi giặt. Bà trải đó, bà nằm không biết giờ còn sống hay chết. Ăn thấy thương lắm quý vị. Và đó là Bồ Tát Địa Tạng của tôi. Hình bóng đó đã làm cho tôi thấy rằng là bây giờ mình không lo tranh thủ mình làm thì cái thân này đến một lúc nào đó nó cũng không còn nữa. Mình nuôi dưỡng nó làm gì? Có người chiều chuộng cái thân dữ lắm. Mới ngủ đó quay qua quay lại ăn xong nó ngủ nữa. Tôi nói cái này nè, là nó tài sắc danh thực thì sống là để ngủ đây. Uổng lắm. Nhìn thấy những người đó rồi người ta thấy được, chắc là bả nghe được cái kinh này. Tại vì ở chùa Ấn Quang á, nó có cái nhà hoàng phía trước á, bả thường ra nhà hoàng bả dọn dẹp luôn. Khi mà nhà hoàng đi rồi bả thường ra bả dọn dẹp. Rồi bả ở, vì tôi hằng ngày xưa tôi ở Ấn Quang là tôi chỉ có một cái việc làm nho nhỏ là dọn nhà vệ sinh thôi. Công việc chính của tôi là dọn nhà vệ sinh và phụ giúp những cái công việc khác nếu tôi đã đi học về. Tại tôi học sáng, học chiều, học tối, tóm lại thấy cái mặt tôi là đi học. Nhưng mà sao giờ nó vẫn ngu, nó lạ vậy. Nhìn cái mặt nó vẫn ám ám. Nhưng mà khi so sánh nhân duyên phước báo là tôi biết rõ là tôi không có thông minh bằng những người bạn của tôi. Những người bạn tôi thông minh lắm. Khi tôi đi học đại học có một cái người bạn nó giỏi lắm kìa. Nó mới học qua, nó học tiếng Hán, tôi học một lượt với nó mà nó làm thầy nó đi dạy người ta luôn. Còn tôi thi bằng B rớt lên rớt xuống. Rồi tôi sợ nó rớt, tôi đi thi hai trường đậu hai cái bằng B. Nhưng mà giờ này tôi nghe người ta nói, nghe tôi biết hết á, nhưng mà tôi không hiểu thôi. Ok, lúc tôi đi thi á thì bạn tôi nó lại nó ôm tôi, cái nó nói: "Thầy nhớ tôi không?" Tôi nhìn qua tôi hết hồn luôn. Bạn tu chung ra đời à. Nó giỏi quá cho nên bị cọp bắt. Tôi dở dở còn đây. Rồi. Phẩm thứ 11, Địa Thần Hộ Pháp. Thì ở đây là vị Địa Thần Hộ Pháp này, ngài muốn nói cái đoạn này và thầy muốn đọc ra để quý vị biết rằng là công hạnh của ngài Địa Tạng Bồ Tát so với ngài Phổ Hiền, ngài Quan Âm, ngài Di Lặc vân vân thì cái nguyện của các vị kia không bằng ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ý muốn so sánh và nói rằng cái vị Kiên Lao Địa Thần này nói là ngài Địa Tạng Bồ Tát quay thần lớn hơn. Cho nên người nào mà họa vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát chiêm ngưỡng ngợi khen thì cái chỗ ở của người đó được 10 điều lợi ích. Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người chết được sanh lên cõi trời. Nói chung là những cái này khó tin lắm. Nhưng mà đây là một phương tiện để quý vị thỉnh Địa Tạng Bồ Tát về nhà thờ. Nhưng mà thầy cũng khuyên, người nào mà thỉnh kinh Địa Tạng, thỉnh tượng Địa Tạng, đọc tụng thờ thì chắc chắn là biết rõ những cái việc mà mình đọc mình tụng để mình tự chuyển hóa thân nghiệp của mình, khẩu nghiệp của mình, ý nghiệp của mình thì chắc chắn những nơi đó có được những giá trị an lạc này. Đó. Mong rằng quý vị cố gắng hỏi ông Kiên Lao Địa Thần. Tối đó ngồi tụng kinh xong ngồi thiền hỏi: "Này Kiên Lao Địa Thần, ông hãy nhắc cho tôi biết tôi phải làm như thế nào để tôi được 18 phần công đức hay là 72 loại thần thông biếm quá." Tôi chỉ lược giảng để mà tôi nói quý Phật tử cố gắng đọc suy nghĩ để quý vị biết rằng là kinh Địa Tạng là một bản nguyện mà khi ta có bản nguyện ta thực hành, còn gọi là bản hạnh địa, bản nguyện bản hạnh còn gọi là thệ nguyện. Thấy nghe được lợi ích. Phẩm thứ 12, Đức Phật phóng quang tuyên cáo. Ý muốn nói ngài Địa Tạng Bồ Tát, ai đọc tụng kinh điển này thì cũng được Đức Phật phóng quang và khen ngợi giống như vậy. Cho nên pháp hội này thầy mong rằng quý vị phát nguyện như ngài Địa Tạng Bồ Tát để độ khắp tất cả chúng sinh, thì sẽ được cái pháp hội tới đây, quý vị sẽ được cảm ứng và sẽ nhận lãnh. Nhưng nhớ là đóng vai Địa Tạng nghe, chứ đừng có đóng vai người cầu sinh à. Bắt đầu lúc Quán Thế Âm cầu thỉnh, thì Quán Âm cầu thỉnh Đức Phật như thế nào? Thì Đức Phật tán thán và hứa khả. Ông có nhân duyên rất lớn với chúng sinh trong cõi Ta Bà. Đức Phật khen ngài Địa Tạng, ngài Quán Âm á. Vậy mà ông còn thương tưởng đến chúng sinh trong đời sau, nên thỉnh ta nói về công hạnh của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Phần thứ 4 là thấy nghe thêm phước trời, có nghĩa là ai niệm danh hiệu Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát thì được cái phước lớn. Người bệnh được lợi à, tụng kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu của Địa Tạng là được lợi ích. Tiên vong được phước, đó đem cái kinh này cầu siêu nè, cho nên cái phẩm này có tiên vong được phước nè. Ý muốn nói là cái sự cung kính tôn trọng cái bản nguyện của mình và mình làm theo giống như vậy thì cái phước báo đó nó lớn. Số 7, nguyện lớn sớm thành. Ai mà phát cái nguyện lớn mà tu học theo cái hạnh của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm những cái gì mà quý vị đọc được trong đây, quý vị thấy hợp lý với mình, cố gắng làm là cái nguyện nào cũng thành hết, chỉ sợ lòng không bền. Số 8, được trí tuệ. Ráng học, ráng tư duy, ráng đọc tụng, trí tuệ tự nhiên nó sanh. Số 9, tai nạn tiêu trừ. Tối ngày đi tu không, không có đi quậy là bất bảo đảm tai nạn được tiêu trừ. Số 10, khỏi hiểm nguy. Nghĩa là niệm danh hiệu Địa Tạng thì bây giờ mình không niệm Địa Tạng, mình niệm Đức Phật A Di Đà, mình niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, niệm Quan Âm Bồ Tát cũng giúp vậy thôi. Chẳng qua là cái cách phương tiện thì người này niệm cái này, người kia niệm cái kia vậy đó. Rồi, dặn dò cứu độ nhân thiên, phẩm thứ 13 cuối cùng, ép hết nghỉ. Đức Phật giao phó. Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng so đánh của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta ở cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ức. Muôn ức bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả các Đức Phật, vị Bồ Tát, trời rồng, tam bộ chúng đây. Một lần nữa đem hàng chúng sinh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi, còn ở cái chợ bún mà giao phó cho ông. Hiểu không? Ở đây không phải là chợ bún không đâu, tôi biết, tôi nhìn mặt này là nhiều chỗ thế đó. Ông chớ để các chúng sinh đó phải đọa là vào trong ác đạo và chừng một ngày một đêm, huống chi là để chúng nó phải bị đọa lạc vào ngũ địa ngục, ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ mãi đến trăm nghìn muôn kiếp không lúc nào ra khỏi ư. Nghĩa là nếu quý Phật tử muốn cái cõi này biến thành cõi giới tịnh độ cực lạc thì quý vị khéo nhắc nhở lẫn nhau, đừng để cho ai làm chuyện ác hết. Vậy là cái cõi này biến thành cực lạc. Quý vị không có chuộng cái điều ác, ai làm điều ác quý vị không tán thán, vậy là cõi này thành cõi thiện. Đức Phật đã giao phó cho quý vị rồi, nhớ nhé. Bồ Tát tuân chỉ. Bây giờ được Đức Phật giao phó, ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối bạch Phật với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cuối xin Đức Thế Tôn chớ có lo, trong đời sau nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào đối với trong Phật Pháp có một niệm cung kính, huống chi là về chùa Thiên Hòa tụng kinh là good rồi. Con cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát cho người đó, làm cho họ mau đặng thoát khỏi dòng sanh tử, huống nữa là nghe các việc lành rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên ở trong đạo vô thượng không bao giờ còn thoát chuyển. Cho nên quý vị thấy không, mình mà làm tốt làm lành thì Bồ Tát vâng lời của Đức Phật là luôn luôn giáo hóa mình, Bồ Tát xung quanh mình. Hư không tạng bạch thổi. Hư không tạng bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đao Lợi này, nghe Đức Thế Tôn khen ngợi qua thần của ngài Địa Tạng như vậy, trong đời sau có người thiện nam người thế nào cho đến trời rồng vân vân, nghe kinh điển này và nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chiêm ngưỡng hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, kẻ ấy được bao nhiêu đời phước lợi? Thì Đức Phật giảng có 28 điều lợi. 1, hàng trời rồng thường hộ niệm. 2, quả lành càng ngày càng thêm lớn. 3, chứa nhóm nhân vô thượng của bậc thánh. Có giờ có nói 28 điều lợi cũng chưa hết nữa, phải nói cái này là 84.000 điều lợi. Ai mà thực hành được giống như những lời Đức Phật dạy, Ai mà hiểu được và lĩnh hội được phát đại nguyện làm cho thế giới này không còn người ác nữa, giống như đại nguyện của Địa Tạng Bồ Tát, thì xin thưa không phải 28 điều lợi mà là 84.000 điều lợi. Rồi tiếp nữa còn có 7 điều lợi nữa, thì quý vị nghĩ là nó cũng vậy thôi. Có bao nhiêu điều lợi nói cũng không hết được những lợi ích mà quý vị phát nguyện tu hành. Quyển hạ hết, bổn thệ Địa Tạng, so nhân trong kinh tàn tật câm ngọng là do tiền sanh, đời nay tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát, phước lợi vô cùng nếu hiểu được kinh này, quyết xen báo vãng sanh về Tây Phương tịnh độ. Rồi, hết. Bây giờ hai cái ý nữa, mình học xong rồi ha, mình còn nói hai việc. Một là nói được đại ý của kinh, hai là nói về pháp hội, phải không nè? Đại ý của kinh, quý vị hiểu cái kinh này là kinh đại nguyện. Đại ý của kinh này ý muốn nói rằng người nào đọc tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát mà phát cái nguyện giống như ngài Địa Tạng Bồ Tát, địa ngục vị không thể bất thành Phật, thì người đó tu đúng. Cho nên mình có tính nguyện hạnh đúng không? Nhưng mà không phải tính nguyện hạnh là nền tảng đầu tiên, mà là văn tư tu mới tính nguyện hạnh, bi trí dũng mới tới giới định tuệ. Nhớ là 12 nha, 12 cái này mới diệt trừ được 12 nhân duyên. Chỉ có trí tuệ mới diệt trừ được vô minh mà thôi. Cho nên hết vô minh mới chứng Niết Bàn, chứ không phải chỉ tính nguyện hạnh thôi. Nhưng mà ở trong đây ngài Địa Tạng Bồ Tát chỉ có bổ nguyện thôi. Địa là về chắc, tạng là chứa đủ. Thì mong tất cả quý vị hãy hiểu được cái nội dung ý nghĩa của kinh này, nghĩa là người nào cũng phát đại nguyện, để tất cả chúng ta ai cũng sống vì cái bản nguyện, chứ không phải sống vì nghiệp duyên của mình. Cho nên mình thấy người ta làm cái chuyện kỳ cục, thế mình nói à chắc cái nguyện của người ta vậy. Cái đại nguyện của người ta làm được việc tốt là mình hoan hỷ. Cho nên trong cái tâm hoan hỷ thấy người ta làm được việc tốt là mình mừng. Từ chỗ đó thế gian này sẽ biến thành cực lạc an vui, sẽ không còn chúng sinh trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thì tất cả chúng ta đều thành Phật hết. Được chưa? Đó là ý nghĩa của kinh. Bây giờ cái việc cuối cùng là việc pháp hội. Quý Phật tử cùng đọc với thầy: tăng ly chúng tăng tàng, hổ ly sơn hổ bại, ăn cơm có canh, tu hành mình ơn. Trật lắc. Tu hành là phải có bạn, chứ thầy nói tu hành mình ơn cái cũng đọc theo. Vậy là từ nãy giờ học kinh Địa Tạng không hiểu rồi. Rồi, như vậy ăn cơm có canh thì phải tu hành có bạn. Như vậy cái pháp hội ý muốn nói gì? Chúng ta niệm là Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, thì ở đây là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Hồi nãy giờ từ cái lúc mà cô nói ngồi yên đừng đi qua đi lại giùm tôi, cho đến bây giờ không thấy ai đi qua đi lại. Ở đây là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát ở đâu? Bồ Tát tại trong pháp hội. Như vậy trong cái hội này chính là những người bạn pháp, cho nên gọi là pháp hội. Những người bạn vì pháp mà đến, mà pháp đó là pháp gì? Pháp an lành cho người sống, pháp siêu độ cho người chết. Cho nên cô tổ chức một cái lễ tụng kinh Địa Tạng và làm pháp hội cầu siêu cho cửu quyền đất tổ, giải oan cho tất cả những oan gia trái chủ. Mà oan gia trái chủ là ai? Có khi là thân bằng quý thuộc của mình, còn có những cái người bị dông nhập. Sư cô cũng muốn về đây nhờ cái đàn tràng cái pháp hội này nè, mà những cái dông mà nó nhập những người đó đó được siêu, những cái người mà hại người đó đó được hóa giải. Nhưng mà nhớ là cũng không phải là cái đàn tràng này không, mà tất cả các đàn tràng khác quý thầy quý cô làm đều có công năng giống như vậy. Nhưng mà có khi mình không giải được cái chỗ này thì mình giải chỗ kia. Mà cái đàn này được xem như là cái đàn mà hội tụ những cái con người có những cái đại nguyện lớn, mà nhất là sư cô. Sư cô làm đạo và cái đạo tràng chúng ta bao nhiêu đây, mà tháng nào chúng ta cũng làm được bao nhiêu đây, là tôi nói sư cô phải nói là cái kiếp trước cũng có tu nhiều lắm rồi, cho nên kiếp này làm đạo như vậy. Mà Phật tử về tu tập mà tụng kinh Địa Tạng như vậy là tôi nể dữ lắm. Hãy nói là tôi nghiêng mình tôi nể. Dầu rằng sư cô là người nữ, nhưng mà chẳng là phát nguyện làm người nữ chứ không là làm nam rồi. Quý vị hiểu không? Cho nên là nãy nói tôi thấy giống nam chứ không phải giống nữ. Nữ người ta nói vậy nè: kính bạch thầy, ngày hôm nay Người nữ là ta phải yểu điệu thục nữ, ta phải nói nhẹ nhàng. Chúng con được hân hạnh cung đón. Chú nghe là biết rồi, cái giọng nam nói gì đâu mà y như nạt tôi vậy. Em si nghe không có nhẹ nhàng. Tôi ngồi tôi run ngực chết. Cái này là phát nguyện làm người nữ chứ không phải nữ. Nó đúng thiệt là không phải nữ. Cho nên là quý Phật tử cố gắng, chúng ta về cái pháp hội, mỗi người chúng ta như là một cái cục gạch để xây dựng nên một cái pháp hội trang nghiêm, thanh tịnh. Và nhờ cái sự chí thành, chí kính mà cái pháp hội nó linh thiêng. Vì linh tại ngã, bất linh tại ngã mà. Mà trong tất cả chúng ta được tham dự pháp hội này, chúng ta tụng kinh mà chúng ta thâm nhập được kinh tạng này nữa, thì tôi nghĩ là quá tuyệt vời. Vì ai cũng là Địa Tạng Bồ Tát mới thành Phật được. Người nào không phải là Địa Tạng Bồ Tát thì tôi nghĩ không thể thành Phật được. Cho nên cái này nè, nó thâm sâu, nó mầu nhiệm như vậy. Vì chúng sinh mình chưa độ hết, chúng sinh bên ngoài chưa độ hết, thì chúng sinh bên trong này còn không? Còn. Vì bên trong này còn cho nên bên ngoài độ không được, mà bên trong này hết là bên ngoài độ được. Cho nên mình tự siêu độ cho mình thì không còn quan gia trái chủ. Cho nên pháp hội đó, tôi mong rằng tất cả quý vị hãy nên mỗi người rủ thêm cái giới giang hồ nó về. Cho nên tôi không hiểu tại sao cái chùa mới lớn như vậy mà cô nói tới 4-5 ngàn người nữa. Tôi nói thật, cái chùa, cái tu viện linh thú nó rộng trời xét như vậy mà tìm 4-5 người là khó rồi. Mà cái chùa bao nhiêu đây người là nó chật nít muốn thở không được, mà cô nói 4.000 người. Tôi nể thiệt. Tôi nói cái này nó giống cái thất của ông Di Mà Cật. Cái thất của ông Di Mà Cật là tam thiên đại thiên thế giới ngồi trong đó. Cho nên là thì tôi cũng tán thán. Và cái công đức làm đạo của cô, với cái tâm chí thành chí kính của cô, nhờ cái tâm cô chân thành á, mà cảm được với Phật tử. Chứ có người cũng mở cái đạo tràng, tôi có mấy người nó leo que giác cây quơ không có người. Chứ đâu phải Bình Dương này, ở đâu tổ chức ra người ta cũng đến tụng đâu. Không phải dễ nha quý vị. Vì vậy cho nên tôi khuyên quý vị, cái pháp hội là sự chí thành. Nó cảm không phải là do quý vị cảm không, mà do ni trưởng, do sư cô trụ trì, do tất cả những người trong ban tổ chức ở đây, người ta thành tâm, rồi cộng với quý Phật tử về đây với cái tâm thành kính của mình, nó linh lắm luôn. Bữa đó đốt cái gì cũng cháy. Nhưng nhớ đừng đốt. Thầy nói vậy. Cho nên quý vị cứ đốt hết phiền não. Bao nhiêu phiền não của mình lâu nay mình đem mình đốt hết. Bao nhiêu những gì lo âu mình đem vô mình đốt hết, thì nó cháy hết. Cho nên là nhờ lực của mọi người. Cho nên là một cây nhang á, thì mình thấy nó không có nóng đúng không? Nhưng mà một nắm nhang á, nóng không? Cho nên pháp hội chính là sự hòa hợp thanh tịnh, cái tâm của mọi người hòa hợp trở lại, thì cái pháp hội đó nó thành công. Và thầy cũng mong rằng pháp hội Địa Tạng tới đây là được sự hiện hữu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cũng giống như là Đức Liên Hoa Thanh Tịnh, Liên Hoa Mục Như Lai. Thì với cái tâm thành kính của sư cô, thì tôi nghĩ rằng sẽ cảm ứng được quý Phật tử về đây tụng kinh. Và với lòng chí thành chí kính, quý vị hướng Phật cho nên hồi hướng được cho thân bằng quý thuộc của quyền đất tổ của mình, cũng như các quan gia trái chủ. Nhờ cái tâm thành kính và cái sức gia trì của cái pháp hội đó, mà tất cả những cái vong linh thai nhi, những vong linh sản nạn, những vong linh siêu mồ lạc mã, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, những hương linh chiến sĩ trận vong, thập loại cô hồn, Đông Tây Nam Bắc Trung ương, thần hoàng bổn cảnh, thổ địa ở đây chưa siêu thoát, cùng với nam nữ ký tự tại Thiên Hòa Ni Tự, được nương vào pháp hội đó đồng siêu sanh tịnh độ. Cầu cho tất cả quý Phật tử sở nguyện sở cầu thành tựu như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Dạ xin mời sư anh sư chị. Ta ngồi mỗi giờ rồi bắt ta quỳ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, qua một thời khắc về ý nghĩa kinh Địa Tạng và quan lực pháp hội Địa Tạng, thầy đã không quản đường xa xa xôi, Phật sự đa lo đã trở về ban bố cho chúng con một thời khắc hiểu thọ vô cùng ý nghĩa. Còn điều này cũng nhân là mùa lễ tự tư. Còn khởi đạo về chúng con lên tam bảo thiên hòa thi tự này, thành kính thắm tới này, ngưỡng cầu trên mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, U Minh giáo chủ đại nguyện địa tạng quân Bồ Tát cùng mười phương chư Phật chứng minh gia hộ độ trì cho thầy luôn được pháp lễ tinh an, tuệ tâm pháp tuyệt, mãi mãi là ngọn đuốc tuệ vô biên để soi sáng mọi tâm thức cho hành giả tu tập chúng con, và nhất là đạo tràng thiên hòa thiên tự chúng con. Hy vọng rằng mỗi năm thầy bất từ vì nguyện tha thiết chúng con đảnh lễ thành kính, cung kính cúng thỉnh thầy trở về nơi đây, vì chúng con còn phước học nhiều dày, luôn luôn tha thiết những lời giáo huấn của thầy. Một lần nữa chúng con thành kính thánh tuệ thầy được nhiều vô lượng ý tưởng và sự viên thành. Mọi bước chân thầy đi qua chúng con đều muốn được là duy chân để thầy độ cho chúng con để tu hành thành Phật. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, thành tâm tri ân cảm tạ thầy A Di Đà Phật. À, Phật tử đứng lên đi. Ba chung cổ xin ba hồn xin cho để phương tiện thượng tọa nhà sư. Đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này chiều lòng hết mê, dường như rõ dấu nẻo đi về trần gian xa mãi, hồi vương vận bên giác thanh thang.